Đường Tinh Trị xoa trán quay đầu lại, thấy Đường Nguyệt Yên đang đi sau lưng hắn che miệng cười vui vẻ. Đường Tinh Trị có chút xấu hổ, thầm mắng chính mình, sao lại có thể tùy tiện y như một tên lãng tử hoang đàng như thế chứ? Vội vàng tằng hắng một câu, đi thẳng đến thư trai Hải Đường. Hoàng huynh, Đường Nguyệt Yên chạy lên trước, đẩy Đường Tinh Trị đi, Hiểu Nguyệt khỏi bệnh rồi à? Đường Tinh Trị ừ một tiếng, gãi đầu, hai ngày nữa là đến hội hoa rồi, có muốn hẹn nàng ra ngoài không? Nguyệt Yên nhắc nhở, Đường Tinh Trị ngớ người. Hội hoa? Hội hoa thực ra chính là hội hoa đăng mỗi năm được tổ chức một lần, ban ngày thì ngắm hoa, buổi tối xem đèn lồng, nam thanh nữ tú đều ăn vận rất đẹp, hẹn nhau cùng đi chơi hội. Đường Tinh Trị vừa nghe xong tâm tình vui vẻ hẳn, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Từ khi vào thư quán Hiểu Phong, phong ba không ngừng kéo đến, cũng không có nhiều cơ hội tốt để gần gũi với Hiểu Nguyệt một chút. Ca ca, Đường Nguyệt Yên sán lại gần hơn, Đường Tinh Trị nhướng mày nhìn nàng, bình thường Nguyệt Yên đều gọi hắn là Hoàng Huynh, lúc làm nũng mới gọi là ca ca. Hơn nữa, tiểu muội này của mình cũng ít khi làm nũng, chẳng cần hỏi nhiều, chắc chắn là có chuyện cầu xin mình rồi. Sao nữa? Đường Tinh Trị cười hỏi, muốn cùng Bạch Phu Tử đi dạo hội hoa hử? Ai, trước tiên đừng nói chuyện này vội. Đường Nguyệt Yên nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói, ca có nghe chưa? Quế Vương sẽ đến, hình như nghe nói còn dẫn theo cả tiểu vương gia tới nữa. À, Đường Tinh Trị gật đầu, biết mà, trước đó Phụ Hoàng có nói qua với huynh rồi, người và Quế Vương đã nhiều năm không gặp. Tiểu vương gia hẳn là Hưng Bình Hầu, tên Sầm Miễn, muội đã gặp rồi, khi nhỏ có đến Hoàng Thành. Muội nhớ, Đường Nguyệt Yên bĩu môi, là cái tên vừa lùn vừa nhát gan hơn cả muội. Đó là trước kia thôi, nghe nói bây giờ đã là nhất biểu nhân tài văn võ song toàn đó. Đường Tinh Trị nói đến đây, tò mò hỏi Đường Nguyệt Yên, Đường Yên đương lành hỏi cái này làm gì. Muội nghe Hoàng Nương nói, Phụ Hoàng muốn gả muội cho cái tên Sầm Miễn đó. Đường Nguyệt Yên vừa mím môi vừa nói, Đường Tinh Trị trong mày, có chuyện như vậy sao? Vậy thì không được. Đúng vậy. Vẻ mặt Đường Nguyệt Yên không vui, lấy hắn rồi sẽ phải chuyển về phía nam, chuyện này có khác gì hòa thân đâu chứ. Đường Tinh Trị nghe xong thì cười, ta hiểu rồi, lúc trước trong cung có tin đồn nói Hoàng Nương giận Phụ Hoàng, giận đến không ăn không uống còn bị bệnh nữa, chắc cũng là vì chuyện này nhỉ. Đường Nguyệt Yên mím môi ngừ một tiếng, không cần lo lắng, Đường Tinh Trị cười an ủi nàng. Chắc là Phụ Hoàng cảm thấy Sầm Miễn không tệ nên mới thuận miệng nói một câu mà thôi, người hiểu rõ muộn nhất. Muội xuống nam rồi còn ai có thể khiến người vui vẻ nữa chứ? Đến khi đó, chỉ sợ muội muốn gả đi mà người cũng không đồng ý đâu. Chỉ mong vậy, Đường Nguyệt Yên kéo cánh tay Đường Tinh Trị, nhỏ giọng nói, nhưng mà huynh nhất định phải để ý chuyện này đó. Phụ hoàng vừa cởi mở vừa nói nhiều, chẳng may lại đồng ý lung tung yêu cầu gì đó của Quế Vương thì người xui xẻo lại là muội. Yên tâm, Đường Tinh Trị nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay vào trán Đường Nguyệt Yên, có Hoàng Nương chúng ta ở đó mà, sợ cái gì? Hai huynh muội cười nói vui vẻ đi vào thư trai Hải Đường. Phía sau núi giả, Trình Tử Khiêm đã chép được đầy cả một tay bản thảo đi ra, vừa viết vừa chật chật lắc đầu, xem ra sắp có chuyện rất vui để xem rồi. Ngươi không ngừng bút lấy một ngày được à? Trình Tử Khiêm giật mình quay đầu lại, thấy Sách La Định vừa ngáp vừa đi vào. Lão Sách, có muốn nghe đồn đại không? Rất mới mẻ. Trình Tử Khiêm còn chưa kịp nói, Sách La Định đã giơ tay chặn lại, ngươi bớt lắm chuyện đi. Hôm nay ta muốn xin Bạch Hiểu Phong nghỉ, ngươi tự mình từ từ hóng hớt là được. Sao lại nghỉ? Trình Tử Khiêm đi theo phía sau hắn, ngươi ốm à? Không thể nào, trước giờ ngươi chưa từng ốm. Sách La Định trợn tròn mắt chừng hắn một cái, lười biếng mở miệng. Quế Vương đến Hoàng Thành rồi, lão tử phải dẫn binh đi đón hắn. Ha, có thể diện nhỉ? Còn phải cần đến cả hộ quốc tướng quân ngươi phải đích thân đi nghênh đón nữa. Tử Khiêm vừa nói vừa tính toán thời gian một chút, không đúng. Buổi chiều Quế Vương mới đến mà, sáng sớm ngươi đã đến cửa thành chờ à? Hắn đúng là có mặt mũi lớn thế đấy. Sách La Định bĩu môi, ta phải đến 500 dặm ngoài thành đón hắn. Tử Khiêm há to miệng, cấp quan của Quế Vương mà cao bằng ngươi à? Vấn đề không phải ở cấp quan. Sách La Định phất tay, gần đây, dọc đường này luôn có sơn tặc, không được bình yên. Hoàng thượng sợ xảy ra chuyện không may cho nên mới bảo ta đi đón vào thành. Gần Hoàng thành quả thực có sơn tặc, nhưng cũng rất bí mật. Tử Khiêm lật tài liệu. Sách La Định phất tay một cái, ta đã đặc biệt phái rất nhiều người đi mà vẫn không điều tra ra được, chỗ ngươi có tin đồn nào có liên quan đến sơn tặc không? Thật ra thì có, cặp mắt của Trình Tử Khiêm lóe sáng, nghe qua chưa? Đám sơn tặc này có một thói quen, không cướp tiền, không cướp sắc mà chỉ chuyên cướp mỹ nam tử. Khóe miệng Sách La Định méo xẹo mấy cái, chuyện này tốt, cứ đem Bạch Hiểu Phong theo đi, để xem có dụ bọn sơn tặc đó ra được không. Ý này không tệ đâu, Trình Tử Khiêm lập tức lên tinh thần ngay, ngươi chờ ta đi lấy lưới. Bắt cái đầu ngươi á, Sách La Định lắc đầu đưa tay đẩy trán Tử Khiêm ra xa, đừng có làm loạn thêm. Tử Khiêm nhảy dựng trong sân, Sách La Định, ngươi cẩn thận bị đại vương sơn tặc bắt đi làm áp trại phu nam. Mọi người trong thư trai hải đường còn đang đọc sách, vừa nghe thấy tiếng thét của Tử Khiêm, cả lũ đều quay đầu ra ngoài, hóng hớt hỏi Sách La Định, áp trại phu nam gì vậy? Sách La Định nhìn trời, bảo mọi người đừng có nghe Trình Tử Khiêm nói hưu nói vượn, sáng nay hắn ăn phải đồ bẩn đấy mà. Hiểu Nguyệt ngồi sau lưng Sách La Định, nghi ngờ nhìn hắn một cái áp trại phu nam sao. Trước đó có lời đồn rằng trên núi Đại Bình khoảng 300 dặm bên ngoài hoàng thành có sơn tặc, đại vương của đám sơn tặc là nữ, chẳng lẽ Sách La Định phải đi trừ phiến loạn à? Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, đưa một ngón tay ra, chọc vào xương sườn Sách La Định. Sách La Định sợ nhất là Hiểu Nguyệt chọc mình như vậy. Ngón tay nha đầu này thanh mảnh, móng tay còn dài nữa, chọc một cái tuy không đau không ngứa nhưng toàn thân lại nổi cả da gà. Xoa sườn, Sách La Định quay đầu lại còn phải trưng ra cái bản mặt tươi cười với nàng. Sao vậy? Ngươi phải ra ngoài thành à? Đúng rồi. Sách La Định vừa vào đến tư trai là theo bản năng ngồi xuống, suýt nữa thì quên mất mình tới để xin nghỉ. Đứng ngay dậy, đi đến nói mấy câu với Bạch Hiểu Phong, đương nhiên là Bạch Hiểu Phong gật đầu. Sách La Định nhanh chóng bước ra ngoài, Hiểu Nguyệt nhíu chặt chân mày chưa nói rõ ràng đã đi rồi sao? Sách La Định vừa mới đi, đám đường tinh trị đã thì thầm bàn tán. Chắc là Sách La Định đi bắt sơn tặc hả? Có thể, có phải là nữ tặc trên núi Đại Bình không? Có vẻ rất thú vị đấy. Muốn đi theo quá, nghe nói chưa, nữ tặc trên núi Đại Bình chuyên môn bắt nam đấy. Không phải chứ, bắt về làm gì, tiền dâm hậu sát chứ gì, thật hay giả, khụ khụ. Bạch Hiểu Phong ho khan một tiếng, mọi người chẳng còn cách nào khác là ngồi nghiêm đọc sách, nhưng mà tâm tư đã sớm bay thẳng ra ngoài mất rồi còn đâu. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi phía sau nghe rất rõ ràng, trong lòng cũng nhộn nhạo Sách La Định đi trừ phiến loạn sao. Như vậy chẳng phải sẽ cần điều động đại quân à? Liệu hắn có mặc giáp ra trận giết địch không nhỉ? Bạch Hiểu Phong mở sách, ngẩng đầu, hôm nay chúng ta học về. Vừa mới nói được mấy từ này, hắn đã cau mày. Bạch Hiểu Nguyệt đi đâu rồi? Chỗ ngồi trống không? Trình Tử Khiêm ôm bàn thảo ngồi ngoài cửa thư quán, chia cho thủ hạ đi phân phát, lại thấy bên cạnh có một bóng đen, ngẩng đầu lên, kinh hãi. Hắn nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt mặc nam trang màu đen, đội mũ thư sinh. Hiểu Nguyệt cô nương, sao cô lại mặc thế này? Trình Tử Khiêm khó hiểu. Sách La Định đâu? Đã ra khỏi thành chưa? Sao có thể nhanh thế được? Trình Tử Khiêm lắc đầu một cái, lúc này cả nhóm chắc là đang ở quân doanh. Cô, ta cũng muốn đi cùng, Bạch Hiểu Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm. Trình Tử Khiêm híp mắt, ta nói này Hiểu Nguyệt cô nương, sao cô phải mặc nam trang? Muốn đi theo quân đương nhiên là phải mặc nam trang rồi, nếu không, lại mang theo một cô nương đi hành quân thì thật khó nhìn. Hiểu Nguyệt nhỏ giọng thầm thì, cô muốn theo quân sao? Trình Tử Khiêm dài giọng, chẳng lẽ sợ lão Sách bị nữ tặc bắt mất à? Đúng là có nguy cơ này, Hiểu Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Tử Khiêm cười đến gập lưng, thôi đi, đại ca cô còn có thể, chứ cái bản mặt đó của lão Sách sầm xuống cái là còn thối hơn cả cái hố phân. Dài đủ cho 15 người cùng ngồi ngắm trăng luân, làm gì có đại vương sơn tặc nào ăn no rừng mỡ mà đi cướp hắn chứ? Ha ha, còn chưa nói hết, Hiểu Nguyệt đã nhịn không được mà đẩy hắn. Coi như ta đã biết cái gì gọi là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi rồi. Trình Tử Khiêm nhẫn cười, vất tay với Bạch Hiểu Nguyệt, yên tâm, không ai thắng được công phu của lão Sách đâu, hơn nữa còn có mấy vạn nhân mã theo hắn nữa, sơn tặc đương nhiên là cao chạy xa bay rồi. Như vậy thì ta cũng muốn đi, Hiểu Nguyệt lạ lầm bầm một câu. Trình Tử Khiêm suy nghĩ một chút, hiểu ra rồi. À, cô muốn xem uy phong của hắn khi mặc khôi giáp hà. Mặt Hiểu Nguyệt hơi đỏ lên, lúc nào cũng nghe gọi tướng quân, nhưng chưa được thấy bao giờ. Trình Tử Khiêm cười một tiếng, ta dẫn cô đi. Ngươi có thể vào quân doanh à? Hiểu Nguyệt vui vẻ. Dí, có chỗ nào mà ta không đến được chứ? Chúng ta cưỡi ngựa, nhanh lên. Trình Tử Khiêm cứ thế mang Bạch Hiểu Nguyệt đến quân doanh. Hai người vừa đi, Bạch Hiểu Phong đã đuổi theo đến cửa thư quán rồi. Từ xa nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt mặc một thân nam trang, chẳng khác nào một nha đầu buông thả mà theo Trình Tử Khiêm chạy đến quân doanh. Bạch Hiểu Phong chỉ biết bất lực lắc đầu, con gái lớn đúng là không thể giữ ở nhà mà, cứ giữ tới giữ lui giữ đến sầu luôn, làm gì còn chút bộ dạng nào của thục nữ danh môn nữa chứ. Sách La Định điểm đủ binh mã rồi, phóng người lên ngựa chuẩn bị ra ngoài thành thì lại thấy Trình Tử Khiêm cười híp mắt mà cưỡi ngựa tới. sau lưng còn mang theo một người. Sách La Định vừa nhìn, đầu cũng đau. Trình Tử Khiêm chẳng khác nào tên trộm mà cười xấu xa, hỏi Hiểu Nguyệt sau lưng mình, thế nào? Nhiều người không? Hắn vốn nghĩ, đây nhất định là lần đầu Hiểu Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng mấy vạn binh mã thế này, nhất định sẽ kinh sợ cho xem. Nhưng chẳng ngờ lúc này đừng nói chỉ có mấy vạn người, cho dù có đến mấy chục vạn thì Hiểu Nguyệt cũng không nhìn thấy. Chỉ chăm chăm nhìn vào bộ áo choàng tướng quân và một thân khôi giáp màu vàng của Sách La Định mà thôi. Thật ra thì Sách La Định chỉ mặc nhuyễn giáp, cũng không phải loại khôi giáp thường mặc khi xuất trận, nhưng mà vẫn uy phong vô cùng. Hiểu Nguyệt nhìn mãi cũng không chán, trong đầu không ngừng nhảy ra mấy chữ, gì mà uy vũ này, bát diện uy phong này, anh hùng khí khái này. Tóm lại là tốt hơn đám thư sinh gầy như que củi lại yếu ớt kia gấp cả vạn lần. Hiểu Nguyệt cúi đầu suy nghĩ lung tung, thầm cảnh báo mình không được không có tiền đồ mà cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy. Trình Tử Khiêm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, vẻ mặt Hiểu Nguyệt nhìn dáng vẻ của Sách La Định thật ra rất giống như các thiếu gia công tử bình thường vẫn nhìn nàng kia. Hâm mộ chết mất mà lại không dám đến gần, y như nai con ngơ ngác, tay chân lúng túng chẳng biết để đâu. Thấy người đã đến bên cạnh rồi, Sách La Định bèn hỏi, hai người đến làm gì? Trình Tử Khiêm ưỡn ngực, làm giáo úy theo quân, cùng ra ngoài thành với ngươi, đây là gia đình nhỏ của ta. Sách La Định nhìn hắn, giáo úy theo quân cái gì? Trình Tử Khiêm đưa cho hắn xem một tờ thánh chỉ màu vàng, nói, quên nói với ngươi, ta cũng là một trong những sứ giả đi nghênh đón Quế Vương. Nói xong nháy mắt với Sách La Định, ý bảo hoàng thượng sợ lát nữa ngươi hành xử không được chu toàn lễ nghi, cho nên ngươi phụ trách an toàn, ta phụ trách khoản lễ nghi phép tắc. Sách La Định nhìn trời, trước cũng không thèm nói Trình Tử Khiêm, tính cách tên này rất tệ. Lại nhìn Bạch Hiểu Nguyệt một chút, Sách La Định cau mày, sao nàng cũng tới. Hiểu Nguyệt có chút xấu hổ, cứ như bị người ta đuổi mà chạy đến vậy, nhưng mà cũng không thiệt, lát nữa nếu có đánh giặc thì tốt. Nhưng mà ban nãy Trình Tử Khiêm nói cái gì mà nghênh đón Quế Vương nhỉ? Không phải đi trừ phiến loạn à? Đi. Trình Tử Khiêm lại rất bảo vệ Bạch Hiểu Nguyệt, trợn mắt chừng Sách La Định một cái. Nàng đi theo ta, ngươi quản được à? Sách La Định cấm ngữ, có điều chuyện hắn với Trình Tử Khiêm gây gỗ kiểu này cũng chẳng phải lần đầu, chúng tướng sĩ đã sớm quen rồi. Sách La Định cởi áo choàng của mình đưa cho Bạch Hiểu Nguyệt, thầm nghĩ có đến mấy vạn đại quân đấy, tất cả đều là nam nhân đứng sau lưng nhìn. Một đại gia khuê tú như nàng thật không biết lý lẽ gì hết, lúc về có khi Bạch Hiểu Phong sẽ cầm đao chém chết ta mất. Hiểu Nguyệt nhận lấy áo choàng mặc lên, vẫn còn chút ấm áp, nhưng mà không được để Sách La Định nhận ra được, con gái cần e lệ chút, theo đuổi dữ quá rất dễ khiến người ta coi thường. Cho nên dù đã mặc thêm áo choàng thì vẻ mặt Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không được thoải mái cho lắm. Sách La Định thì lại khó hiểu, chẳng phải trước đó mình đã dỗ dành tốt rồi à? Sao vẫn còn tức giận vậy? Vẻ mặt thối thế. Trình Tử Khiêm lắc đầu đôi này, thật là, chương 28, bản thảo của Tử Khiêm số 28. Đoàn quân hùng tráng ra khỏi thành, dọc đường đi có không ít dân chúng đến vây xem. Trình Tử Khiêm vừa đi, cái miệng hắn cũng không nhàn rỗi chút nào, vừa buôn chuyện với Sách La Định. Hình như lần này hoàng thượng cố ý phô trương hết mức, xem ra tin đồn cũng không hẳn là giả rồi. Lại có tin đồn gì? Sách La Định vừa hỏi vừa chú ý đến Bạch Hiểu Nguyệt ở bên cạnh. Nàng già dạng thư sinh còn khoác thêm áo choàng, lẫn vào trong đội ngũ hình như cũng không gây chú ý. Nghe nói hoàng thượng muốn gả thất công chúa cho tiểu vương gia Sầm Miễn. Trình Tử Khiêm cười hì hì. Ngươi đoán, lúc đó liệu có phái ngươi làm đại tướng quân đi đưa dâu không? Sách La Định nghe xong cũng cảm thấy thú vị, gả con gái nhỏ của mình đi xa như vậy mà hắn cũng chịu sao? Ai mà biết, Trình Tử Khiêm phất tay một cái, thánh tâm khó dò mà. Sách La Định cười khan một tiếng, lúc hai người đang nói chuyện thì đoàn nhân mã cũng đã ra khỏi thành rồi, đi vào quan đạo, tiến về phía xa. Phải đi bao xa vậy? Trình Tử Khiêm sợ Hiểu Nguyệt cưỡi ngựa mệt mỏi bèn hỏi Sách La Định. Chắc không phải đi đến khi nào đụng mặt mới ngừng đấy chứ? Hay là ngươi thực sự muốn đi trừ phiến loạn luôn hả? Thật ra thì Sách La Định vốn định đến núi Đại Bình kia dạo một vòng, tốt nhất là bắt hết lũ sơn tặc kia đi. Nhưng mà lần này lại dẫn theo Hiểu Nguyệt, không tiện lắm. Còn đang do dự thì lại thấy phía trước xuất hiện một đoàn nhân mã khá lớn. À! Trình Tử Khiêm giơ tay chắn nắng, nhìn về phía xa, đoàn nhân mã này trang phục chỉnh tề, nhìn qua không giống sơn tặc cũng không giống bảo tiêu. Trên mã xa đó có phải là Quế Vương không nhỉ? Sách La Định nhìn kỹ một chút, hắn cũng nhận ra, Quế Vương Sầm Vạn Phong. Hiểu Nguyệt cũng có chút lo lắng, đánh mắt nhìn Sách La Định. Sách La Định lại rất ổn trọng mà lập tức dừng lại, nhẹ nhàng giơ tay lên, ý bảo nhân mã phía sau dừng lại. Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm tư thế giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống của Sách La Định, làm tự nhiên như vậy. Không nặng không nhẹ, còn có vẻ lười biếng vậy mà toàn bộ nhân mã phía sau đã đều dừng lại cả. Các bạn đang được nghe chuyện Hiểu Phong Thư Quán bát quái sự trên kênh Đầu Thư Quán Audio. Hiểu Nguyệt lại kích động, Trình Tử Khiêm bên cạnh nàng thấy mắt nha đầu này cũng sắp rớt luôn rồi thì chỉ có thể bất đắc dĩ. Thật sự không hiểu nổi một đại gia khuê tú được vạn người theo đuổi như nàng, sao lại thích điểm gì ở sách La Định chứ? Nhân mã hai bên đi đến một khoảng cách nhất định đều dừng lại. Sách La Định không xuống ngựa, giơ hai ngón tay ra với Trình Tử Khiêm, ý bảo chẳng phải ngươi phụ trách lễ nghi à, đi chào hỏi đi. Trình Tử Khiêm bĩu môi, nhưng vẫn kéo dây cương tiến lên mấy bước, người tới là nhân mã của Quế Vương sao? Một vị võ tướng trẻ tuổi bên đối phương cũng đi ra, chắp tay thi lễ với Trình Tử Khiêm, tại hạ Gia Cát Hùng, đối diện chính là người của đoàn đón tiếp sao? Trình Tử Khiêm thấy vị đối diện này ăn nó dõng dạc, cười nói, tại hạ sử quan Trình Tử Khiêm. Vừa mới nói xong, lại thấy Gia Cát Hùng khẽ cau mày, chắc là có chút chán ghét sao lại đưa một sử quan đến đón tiếp đây mà. Trình Tử Khiêm lại chậm rãi giới thiệu phía sau, đại tướng quân Sách La Định nghênh đón Quế Vương. Gia Cát Hùng hơi sững sờ, nhìn về phía sau lưng Trình Tử Khiêm, thấy sau lưng hắn có một nam tử áo đen. Ngũ quan trên mặt sắc bén góc cạnh có chút chói mắt, mái tóc dài dưới ánh mặt trời còn mơ hồ tỏa ra ánh đỏ. Đây chính là vị người gặp người sợ, nhân vật đáng ghét đệ nhất hoàng thành kia, Sách La Định. Cho dù có bị người ghét cũng không có nghĩa là không có địa vị. Quế Vương dù có lớn đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ là một vị vương gia khác họ mà thôi, còn vị này chính là đại tướng quân đấy. Gia Cát Hùng lập tức trở về bẩm báo, Quế Vương đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Thấy hoàng đế lại phái một vị tướng quân lớn như vậy đến đón mình, lập tức ra khỏi xe ngựa, còn dẫn theo cả con trai mình, Sầm Miễn cùng ra nữa. Trên đường đi ra ngoài, hắn còn dặn dò Sầm Miễn, binh quyền của Sách La Định rất lớn, còn cần quan hệ tốt với hắn, biết chưa? Sầm Miễn ngoan ngoãn gật đầu, vâng, phụ vương. Sách La Định thấy người đối diện xuống ngựa rồi, hắn cũng tung người xuống. Tất cả kỵ binh sau lưng thấy Sách La Định xuống ngựa, đương nhiên cũng không thể tiếp tục ngồi, đều xuống ngựa theo. Bạch Hiểu Nguyệt thấy mọi người đều xuống ngựa, đương nhiên là nàng cũng muốn xuống, nhưng mà dù sao cũng là đại gia khuê tú, chưa từng tự cưỡi ngựa, đào phải khoảng trống mà cứ thế tuột xuống. Sách La Định nhanh tay lẹ mắt đón ngay lấy, liếc mắt nhìn trời, thầm nghĩ nếu như để ngã bị thương, lúc trở về có thể Bạch Hiểu Phong sẽ bắt hắn chép hết toàn bộ sách trong thư quán cho xem. Nhẹ nhàng đặt Bạch Hiểu Nguyệt xuống đất, Sách La Định không quên hỏi một câu, có bị ngã không? Hiểu Nguyệt nhanh chóng lắc đầu, có chút xấu hổ, nhưng mà cái đón kia của Sách La Định. Nha, tay lớn ghê. Sách La Định thấy nàng không bị thương, yên tâm hơn, tiếp tục đi về trước nghênh đón khách. Trình Tử Khiêm thì lắc đầu thể diện Bạch Hiểu Nguyệt lớn thật, cô nương này chắc là chúng ta của Sách La Định rồi phải không? Quá trình vừa rồi đương nhiên không thoát được cặp mắt của Quế Vương rồi. Quế Vương cũng có chút buồn bực thư sinh này là ai vậy? Ngoại hình lại xinh đẹp như thế. Dù sao thì cũng đã có tuổi, cũng có mắt nhìn, nhìn thêm mấy lần cũng đã nhận ra đó là một cô nương đang giả nam. Tình huống này, Quế Vương cũng không rõ ràng lắm. Với sự hiểu biết của hắn về Sách La Định, khi hành quân người này tuyệt đối sẽ không mang theo nữ nhân bên cạnh. Hơn nữa cô nương này, cho dù có mặc nam trang thì cũng không giấu đi được vẻ xinh đẹp của mình, lại còn mang theo chút khí chất trầm tĩnh của thư hương nữa. Quế Vương sờ cằm, trong mắt chuyển một cái, lúc trước hắn cũng đã nghe nói hoàng thượng có ý tác hợp con trai của hắn với thất công chúa Đường Nguyệt Yên. Chẳng lẽ là Đường Nguyệt Yên muốn giả nam đến nhìn xem con trai hắn trông như thế nào trước à? Càng nghĩ, Quế Vương càng thấy có khả năng này, nhìn cái cách Sách La Định đón nàng ban nãy có vẻ rất cẩn thận, nhất định là công chúa thân phận tôn quý rồi. Này, Miễn Nhi, Quế Vương quay đầu lại hỏi Sầm Miễn, con nhìn thư sinh kia xem. Sầm Miễn liếc mắt nhìn, không biết cha hắn bảo hắn nhìn cái gì, làm sao ạ? Có phải là biểu muội Nguyệt Yên của con không? Quế Vương hỏi. Sầm Miễn bật cười, đó là một thư sinh mà. Chật. Quế Vương trợn mắt chừng hắn một cái, nhìn cẩn thận chút coi, đó là nữ giả nam trang đấy. Vậy sao? Sầm Miễn nhìn lại, cau mày, không giống lắm, không nhớ rõ nữa. Lúc con gặp biểu muội Nguyệt Yên, muội ấy mới có mấy tuổi thôi mà, con gái 18 thay đổi rất nhiều. Nhưng mà, rất đẹp đúng không? Quế Vương trêu chọc hắn. Sầm Miễn cười cười, hình như cũng không hứng thú lắm, phải không? Con, cái đứa nhỏ này. Quế Vương còn chưa dứt lời, Trình Tử Khiêm và Sách La Định đã đến trước mặt rồi. Hai cái tai hóng hớt của Trình Tử Khiêm vẫn còn đang nghe hóng tám phương, đã sớm nghe được đoạn đối thoại của hai cha con nhà này rồi. Trong bụng cũng hớn hở, quả nhiên, Quế Vương cũng có ý định tác hợp cho hôn sự này, Sách tướng quân. Quế Vương mở lời trước, hắn đã từng gặp qua Sách La Định, mặc dù không thân quen lắm nhưng lúc gặp mặt đương nhiên cũng phải nhiệt tình. Sách La Định cười, chắp tay với hắn, Quế Vương, đã lâu không gặp, nhờ phúc, ha ha. Quế Vương rất khách sáo, cùng Sách La Định song song đi về phía trước, làm phiền tướng quân đến đón, nên làm. Dù sao thì Sách La Định cũng đã làm quan lâu vậy rồi, trò chuyện mấy câu cũng không khó gì, cuối cùng làm tư thế mời. Quế Vương cũng không ngồi trên xe ngựa nữa, cưỡi ngựa cùng đi với Sách La Định, vừa đi vừa trò chuyện, Sầm Miễn cũng cùng đi. Sách La Định vừa đi vừa thỉnh thoảng đánh mắt nhìn Bạch Hiểu Nguyệt phía sau, thấy nàng ngồi rất ổn định, hơn nữa còn có Trình Tử Khiêm bên cạnh chăm sóc cho nàng mới yên tâm chút. Cô nương này thật hồ đồ, đi dạo cũng phải cải trang tới cải trang lui, chẳng biết thế nào nữa. Lúc trước mới gặp còn tưởng nàng khôn ngoan chút, ở gần lâu một chút mới thấy càng lúc càng ngây ngô, đừng có để ngã xuống phía sau bị ngựa đạp chết đó. Sách tướng quân, Quế Vương chú đến tầm mắt Sách La Định, càng khẳng định được lai lịch cô nương này chắc chắn không nhỏ, liền hỏi, nghe nói tướng quân cùng đến thư quán đọc sách với hoàng tử và công chúa phải không? Sách La Định gật đầu, giờ khóc giờ cười, khiến chê cười rồi. Ha ha, sao có thể chê cười được, người ta đã nói việc học tập là không ngừng mà. Quế Vương vừa nói vừa vỗ Sầm Miễn vẫn cúi đầu không nói đi theo bên cạnh. Miễn nhi, không phải con đã ngưỡng mộ Bạch phu tử từ lâu sao? Hay là mấy ngày này con cũng đến thư quán cùng nghe giảng đi, gia tăng kiến thức chút. À, Sầm Miễn há to miệng, thầm nghĩ ai thèm ngưỡng mộ Bạch Hiểu Phong chứ? Trình Tử Khiêm lập tức giáp vô. Ta nghe nói tiểu vương gia văn võ song toàn, nếu như ở Hoàng Thành lâu dài, chi bằng vào thư quán Hiểu Phong đọc sách một năm hoặc lâu hơn chút đi, sẽ có thu hoạch lớn đó. Tốt lắm, trong lòng Quế Vương thầm nghĩ, như vậy rất hợp ý ta. Nghe nói thất công chúa Đường Nguyệt Yên cũng đi học trong thư quán, tốt nhất là cứ để lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đi, tác hợp cho hai người. Hơn nữa có thể tạo mối quan hệ với nhị hoàng tử, đây chính là hoàng đế tương lai đó. Có thể xưng huynh gọi đệ với Sách La Định nữa là tốt nhất, như vậy tiền đồ của con trai hắn sẽ rộng mở quá rồi. Quế Vương tính toán xong rồi, Sầm Miễn lại có vẻ không hứng thú lắm, bọn tinh trị đều học trong thư quán cả à. Ở cả, Trình Tử Khiêm hít mắt cười, thất công chúa cũng ở đó, biểu muội của ngươi ấy. Đúng vậy, Quế Vương cười gật đầu, còn làm bộ tò mò, còn có ai nữa vậy? À, còn có tiểu vương gia Hồ Khai, đại tài tử Thạch Minh Lượng và những người khác nữa, còn cả tam công chúa. Biểu tỷ Nguyệt Như cũng ở đó sao? Sầm Miễn đột nhiên hỏi. Trình Tử Khiêm hơi ngẩn người, giờ mới nhớ tới, tuổi của tam công chúa quả thực lớn hơn Sầm Miễn, đúng là biểu tỷ của hắn rồi, ở cả. À, Sầm Miễn gật đầu, đã lâu ta không gặp tinh trị rồi, đại danh của phu tử Hiểu Phong ta cũng nghe qua, nhưng mà nghe nói muốn vào thư quán rất khó. Không khó, Trình Tử Khiêm chỉ Sách La Định, ý bảo ngươi xem hắn cũng vào được mà. Mọi người xung quanh đều cười, Sách La Định chỉ biết cười khan ngươi là tên nam nhân thích hóng hớt chết tiệt. Mặc dù bên ngoài Trình Tử Khiêm nói cười cười, nhưng cặp mắt lại chú ý đến Sầm Miễn. Không biết có phải là ảo giác không mà sau khi nói chuyện tam công chúa Nguyệt Như cũng ở thư quán thì rõ ràng là Sầm Miễn hăng hái hơn nhiều. Trình Tử Khiêm sờ cằm, chẳng lẽ người mà vị tiểu vương gia này thích không phải là biểu muội Nguyệt Yên của hắn mà lại là biểu tỷ Nguyệt Như sao? Vậy thì càng hay rồi. Sách La Định đi cách mấy người mà vẫn có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Trình Tử Khiêm, tiểu tử này lại phát hiện ra tin tức gì rồi à? Đoàn nhân mã hùng tráng vào thành, điểm dừng chân đầu tiên đương nhiên là hoàng cung. Lúc đi ngang qua thư quán Hiểu Phong, ngựa của Bạch Hiểu Nguyệt đã bị Bạch Hiểu Phong lén dắt đi rồi. Xuống ngựa, Bạch Hiểu Phong nhìn Bạch Hiểu Nguyệt khoác áo choàng ăn mặc kiểu thư sinh thì có chút bốc hỏa, muội ăn mặc kiểu gì vậy? Hiểu Nguyệt mím môi, còn không mau đi thay đồ, đều tại Sách La Định hết. Muội là thục nữ danh môn, sao lại giống hệt một nha đầu hoang dại vậy? Bạch Hiểu Phong khá giận dữ. Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái, lửa giận của Bạch Hiểu Phong lập tức giảm mất một nửa, giọng nói cũng mềm mại hơn, con gái cần e lệ. Bạch Hiểu Nguyệt tiếp tục liếc hắn. Cuối cùng Bạch Hiểu Phong cũng chẳng còn chút khí thế nào nữa. Đi thay y phục đi, tối nay phải tẩy trần cho Quế Vương, hoàng cung thiết yến, Sách La Định cũng đi. Hiểu Nguyệt chạy lon ton về phòng thay y phục. Bạch Hiểu Phong khoanh tay lắc đầu, tiểu muội của hắn sao lại thích Sách La Định chứ, biết ăn nói với cha thế nào đây? Nàng có thể thích một người như vậy là phúc của nàng, sao phải lo lắng? Bạch Hiểu Phong quay đầu lại, thấy Đường Nguyệt Như đứng sau lưng hắn, mỉm cười hỏi hắn. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, đây mà là phúc gì? Bạch Hiểu Phong có vẻ không có cùng quan điểm, Sách La Định là một tảng đá cứng đầu, không biết phong tình là gì, muội muội của ta phải được nâng như nâng trứng, hứng như hướng hoa. Có thích hợp hay không, phải để Hiểu Nguyệt quyết định. Đường Nguyệt Như lại không cho là vậy, đương nhiên là nàng có phúc rồi, một người biết rõ mình thích cái gì, có thể đi thích người khác. Dù sao thì cũng hạnh phúc hơn cái người được quá nhiều người thích mà lại không biết mình phải thích ai nhiều. Bạch Hiểu Phong nhìn Đường Nguyệt Như, có chút xấu hổ. Nguyệt Như cười mà lắc đầu một cái, đi ra ngoài. Này, hình như Bạch Hiểu Phong đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, muốn nói lại thôi. Đường Nguyệt Như quay đầu lại, sao, ta muốn biết Sách La Định có ý với Hiểu Nguyệt không? Bạch Hiểu Phong tiến lên mấy bước, đứng ngoài cửa với Đường Nguyệt Như. Vậy chàng tự mình đi hỏi hắn đi, chẳng may biến khéo thành vụng thì phải làm sao? Bạch Hiểu Phong lắc đầu, Hiểu Nguyệt sẽ không thèm để ý đến ta nữa. Đường Nguyệt Như buồn cười, vậy chàng muốn ta giúp thế nào? Nhắc nhở Sách La Định một cái. Bạch Hiểu Phong nói, chỉ cần Hiểu Nguyệt không bị thiệt là được. Ừ, cũng không khó. Đường Nguyệt Như gật đầu một cái, nhưng mà ta lắm mưu nhiều kế như vậy, nhỡ đâu lại gây bất lợi cho chàng nữa. Hại chàng bị mắng bị đánh thì không ổn. Bạch Hiểu Phong giờ khóc giờ cười, Đường Nguyệt Như vẫn còn oán trách chuyện lần trước đây mà. Thấy Bạch Hiểu Phong có chút bất lực, lại có chút không biết làm sao, cặp mắt nhìn mình rõ ràng đang cầu xin tha thứ, Đường Nguyệt Như cũng không giận nổi nữa. Nhẹ nhàng vỗ vai hắn, cứ giao cho ta là được, nhưng mà chàng nhớ chàng còn thiếu ta một món nợ nhân tình, phải trả đấy. Bạch Hiểu Phong gật đầu một cái, Đường Nguyệt Như đi ra ngoài cửa, lên xe ngựa, phu xe đánh xe về Hoàng Cung. Ngay lập tức, những người thấy cảnh này ngoài cửa lập tức tung tin đồn. Bạch Hiểu Phong và Đường Nguyệt Như đứng ngoài cửa liếc mắt đưa tình cùng nhau nói chuyện thầm kín. Vẻ mặt mờ ám cử chỉ thân mật, xem ra có ẩn tình. Bạch Hiểu Phong xoay người vào thư quán đã thấy Bạch Hiểu Nguyệt thay y phục xong rồi, bộ váy trắng rõ ràng còn mới, cánh hoa hồng nhạt trên váy được thêu rất tỉ mỉ. Nàng ăn mặc thì đẹp thế nhưng mà trên tay lại cầm một cái bánh bao hấp, ăn đến mỡ dính đầy miệng. Yểu điệu chút cô nương, Bạch Hiểu Phong nhịn không được mà nhắc nhở. Hiểu Nguyệt vẫn nồm nhòm nhai bánh bao, vẻ mặt rất chi là chẳng có vấn đề gì giáo. Con gái vì muốn người mình thích mới phải yểu điệu, người cô nương ta thích không ở đây, cô nương không muốn yểu điệu. Nói xong chạy vào chủ phòng tiếp tục tìm đồ ăn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghênh đón, Sách La Định cùng Trình Tử Khiêm rời khỏi Hoàng Cung, sau lưng còn có cả Sầm Miễn. Sầm Miễn nói ở trong Hoàng Cung không thú vị nên muốn theo hai người về thư quán. Quế Vương cùng Hoàng Thượng giao Sầm Miễn cho Sách La Định chăm sóc, bảo hắn mang người đến thư quán, an bài ở đó. Trong thư quán cũng nhiều thanh niên sẽ vui vẻ hơn, ở Hoàng Cung lắm quy củ. Rời khỏi Hoàng Cung, tinh thần Sầm Miễn hưng phấn hẳn, sau khi nói chuyện mấy câu với Trình Từ Khiêm thì thân thiết, Sách La Định không thích nói nhiều, tính cách buồn chán, không nhiệt tình nổi. Trình Từ Khiêm là một tên quỷ tinh danh, Sầm Miễn thì không phải người mưu mẹo, chỉ qua vài ba câu đã bị dụ nói ra sạch. Sầm Miễn luôn hỏi thăm tình hình dạo này của Tam Công Chúa. Lúc nói về biểu tỷ Nguyệt Như của hắn thì vẻ mặt mơ màng. Ngay cả tên tính tình buồn chán như Sách La Định cũng đã nhìn ra, tiểu tử này thích hoàng tỷ Đường Nguyệt Như của mình. Lại còn thầm thương trộm nhớ đến mười mấy năm nữa, nhưng mà có vẻ Đường Nguyệt Như lớn hơn hắn không ít tuổi đâu. Mọi người vừa vào đến thư quán, lại nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang cầm một vỉ bánh bao hấp, vừa ăn vừa chơi đùa cùng con chó cảnh Tuấn Tuấn. Sách La Định nhanh chân chạy vào, nhìn thấy bèn hỏi, bánh bao nhân gì đấy? Bạch Hiểu Nguyệt miệng ngậm đầy bánh bao vừa nhìn thấy hắn liền xoay người chạy vào trong, chỉ để lại Tuấn Tuấn đang vẫy đuôi với Sách La Định. Sách La Định yên lặng gãi đầu nha đầu này càng lúc càng khó hiểu. Sao vậy? Trình Tử Khiêm khó hiểu. Sách La Định xua tay một cái, chắc là sợ ta cướp mất bánh bao hấp đi. Ha! Sầm Miễn đứng bên cạnh phì cười, thật ra thì ban nãy hắn vừa nhìn đã phát hiện ra rồi. Bạch Hiểu Nguyệt giả nam đi theo đoàn nhân mã của Sách La Định thỉnh thoảng có ngẩng đầu nhìn bóng lưng rộng rãi vững chắc của Sách La Định, vẻ mặt yêu mến vô cùng. Mà ánh mắt này hắn lại rất quen thuộc nên đã biết cô nương này thích vị tướng quân này rồi, nhưng mà Sách La Định cũng ngây ngốc thật. Xem ra tường thành vẫn còn dày lắm. Lúc này, Bạch Hiểu Phong đi từ bên trong ra. Trình Tử Khiêm giới thiệu, Bạch Phu Tử, đây là tiểu vương gia Sầm Miễn, sẽ đến thư trai học một thời gian. Bạch Hiểu Phong gật đầu một cái, bảo quản gia chuẩn bị phòng cho Sầm Miễn. Sầm Miễn nhìn Bạch Hiểu Phong đây, chính là Bạch Hiểu Phong à, quả nhiên là nhân vật phong lưu, khó trách. Biểu tỷ Nguyệt Như của hắn lại thích, Bạch Hiểu Phong quay đầu lại, có chút khó hiểu. Ánh mắt Sầm Miễn nhìn hắn hình như có chút địch ý. Sách La Định thấy chẳng có chuyện gì liên quan đến mình nên định đi về phòng, lại thấy ở bên cạnh Giả Sơn, Trình Từ Khiêm ngồi xổm viết gì đó, vẻ mặt hăng hái. Ngươi điên à? Sách La Định khoanh tay bất lực nhìn hắn, lại có chuyện gì hay để viết nữa sao? Sao mà cái bản mặt cười của ngươi nó lại đê tiện thế? Ngươi thì biết cái gì, Tử Khiêm hưng phấn đến hai mắt phát sáng. Cái loại chuyện ngươi thích ta lại không thích, ta thích ngươi ngươi lại không thích. Ngươi thích hắn lại chỉ thích ta không thích hắn ta chỉ thích ngươi, vậy mà ngươi lại không thích ta mà hắn lại chỉ thích ta. Quá đặc sắc, loại chuyện đặc sắc thế này loại người ngu đần như ngươi đương nhiên sẽ không hiểu. Khóe miệng Sách La Định co giật, lắc đầu bỏ đi, không nên đọc quá nhiều sách đâu, người đọc nhiều đều sẽ bệnh đấy. Chương 29, bản thảo của Tử Khiêm số 29. Sầm Miễn vào thư quán Hiểu Phong rồi mới biết Tam công chúa vừa lướt qua mình, Đường Nguyệt như mới vào cung rồi. Sầm Miễn vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa bất đắc dĩ than thở, biết vậy ban nãy không nên quá nóng vội, cứ ở trong cung chờ, bởi vậy mới nói, nhiều khi chuyện duyên phận cũng không chuẩn lắm. Sầm Miễn, ngoài cửa có một người gọi hắn. Sầm Miễn quay đầu lại, thấy một thanh niên mặc áo gấm chạy vào, dáng người rất cao, tinh thần sáng láng, tướng mạo cũng tuấn lãng, có mấy phần giống hoàng thượng. Lục hoàng tử, Sầm Miễn đứng lên hành lễ. Ai già, khách khí gì chứ, gọi ta là Tinh Trị. Đường Tinh Trị vỗ bả vai hắn, ta dẫn ngươi đi tham quan thư quán nhé. Sầm Miễn gật đầu cười, gạt bỏ đi chút tiếc nuối nhàn nhạt ban nãy, theo Đường Tinh Trị đi dạo thư quán. Sau một trận hỏa hoạn, nhiều cây cối trong thư quán Hiểu Phong cũng bị đốt cháy đen, nhưng mà phòng ốc thì được xây dựng lại, tuy nhiên vẫn có thể thấy không ít gỗ cháy. Sầm Miễn kinh ngạc, từng bị cháy à? Đường Tinh Trị xua tay một cái, chuyện lớn thế mà ngươi cũng chưa từng nghe qua à? Sầm Miễn lắc đầu, Đường Tinh Trị bèn kể cho hắn nghe tin đồn kinh thiên động địa toàn thành lúc đó. Nghe xong chuyện Cầu Thanh trả thù Bạch Hiểu Phong, cùng cái chết bất ngờ của hắn, Sầm Miễn cũng sừng sốt. Có phải ngươi cảm thấy thư sinh kia nghĩ quẩn rồi không? Đường Tinh Trị khoanh tay hỏi hắn. Ừm. Sầm Miễn hơi ngẫm nghĩ một chút, gật đầu. Chuyện Cầu Thanh quả thực có chút đáng tiếc, nhưng cái gì? Đường Tinh Trị cười hỏi, có phải muốn nghe chuyện đồn đại của Bạch Phu Tử và Diêu Tích Hy không? Sầm Miễn lắc đầu một cái, ta chỉ không nghĩ ra, tại sao từ đầu đến cuối lại chỉ có Sách La Định bị mắng chứ? Hắn chưa từng làm chuyện xấu nào, ngược lại, nghe lời ngươi nói người này lại rất thông minh và thú vị. Tại sao tất cả những tin đồn về hắn trong hoàng thành, thậm chí cả bên ngoài hoàng thành đều xấu như vậy? À, Đường Tinh Trị nháy mắt mấy cái, giờ cầm đây chính là vấn đề cực kỳ khó hiểu, hay là do Sách La Định có cái mặt khiến người ta không thể thích nổi nhỉ? Hoặc là tính cách hắn có chút tệ? Nếu nói như vậy, Nguyệt Như tỷ tỷ vì Bạch Phu Tử mà bỏ ra không ít tâm sức nhỉ? Sầm Miễn cảm thán một câu, thật là khó có được người như vậy. Đường Tinh Trị thấy Sầm Miễn đúng là người thành thật, bèn vỗ vai hắn. Chỉ tiếc, toàn bộ tâm tư gia nhân đã bỏ ra hết rồi mà Bạch Phu Tử cũng chẳng động tâm một cái. Nhưng mà cho dù là ta cũng vậy, ta cũng không chọn tỷ ấy. Tại sao? Sầm Miễn có vẻ không hiểu được, tỷ ấy có chỗ nào không tốt chứ? Chính vì chẳng có gì không tốt. Đường Tinh Trị lắc đầu nguội nguội, là nam nhân, ai mà chẳng muốn nữ nhân giống như chim nhỏ nếp vào lòng hắn chứ? Lấy một nữ nhân còn giỏi hơn cả mình, sẽ bị nàng cười chê. Cũng khó trách sao hoàng tỷ của ta lại thích Bạch Phu Tử. Ngươi xem, cộng hết tất cả nam nhân hoàng thành này, nói về tướng mạo có ai xứng được với tỷ ấy? Nói về tài trí có ai xứng được với tỷ ấy? Nói về thân phận và địa vị, có ai với được tới tỷ ấy? Cả tuổi tác cũng hơi lớn một chút nữa, không khó khăn sao được? Sầm Miễn nghe những lời này cũng không có chút không vui. Đó là do những tên nam nhân kia không có mắt mà thôi, không phải là do bọn họ không muốn, mà là muốn cũng không được, không xứng với tỷ ấy. Đường Tinh Trị sửng sốt, xoay mặt qua nhìn Sầm Miễn, thấy hắn đang hừ hừ tức giận, vẻ mặt cũng rất khó coi. Mặc dù đã lâu Đường Tinh Trị không gặp Sầm Miễn, nhưng mà hắn đã từng ở cùng với vị Đường huynh này, tính tình hiền lành như dê con vậy. Rất ít khi thấy hắn ghét ai đó, lúc nhỏ khá yên tĩnh, lúc nào cũng kéo tay Tam hoàng tỷ đi tới đi lui, cũng không chơi cùng những hoàng tử hoàng tôn khác. Lúc đó tất cả mọi người đều cười hắn không chí hướng, khó trách sao Nguyệt Yên không thích hắn. Chờ chút, kéo tay Tam hoàng tỷ sao? Đường Tinh Trị dán tới, nhìn chằm chằm Sầm Miễn. Làm gì đấy? Sầm Miễn có chút thiếu tự nhiên. À, Đường Tinh Trị vỗ tay một cái, ta hiểu rồi, tiểu tử ngươi thầm mến Tam hoàng tỷ của ta. À, Đường Tinh Trị còn chưa nói xong, Sầm Miễn đã nhanh chóng che miệng hắn lại, lo lắng nhìn bốn xung quanh bên ngoài. Đường Tinh Trị mở to hai mắt nhìn hắn lo lắng như vậy, chẳng lẽ là thật à? Sầm Miễn ngượng ngùng bỏ tay xuống, nhìn Đường Tinh Trị một cái, nhỏ giọng dặn, ngươi đừng nói lung tung đó. À, Đường Tinh Trị sửng sốt một lúc, vỗ Sầm Miễn, ngươi không cần bảo ta đừng nói lung tung, ta thì có thể nói cho ai biết chứ, ngươi nên dặn hắn không nên nói lung tung thì hơn, nói xong thì chỉ về phía sau núi giả. Sầm Miễn giật mình, quay đầu lại xem, lại thấy Trình Tử Khiêm thò đầu từ sau núi giả ra, tay đang ôm một xấp giấy viết chi chít những chữ, đi về phía cửa, ta chỉ đi ngang qua thôi. Nói xong người đã chạy mất tăm rồi, Sầm Miễn lo lắng, làm sao giờ? Đường Tinh chị cũng giờ khóc giờ cười, thư quán này là như vậy đấy, nhưng mà yên tâm, có quá nhiều người thầm mến hoàng tỷ. Chuyện này của ngươi cũng không phải là tin đồn lớn lao gì đâu, Tử Khiêm phu tử cũng không phải ngày nào cũng viết vào bản thảo, nhưng mà cái gì? Sầm Miễn lo lắng. Nếu như ngươi cùng Bạch phu tử mà cùng nhau tranh giành, vậy sẽ thành tin đồn cực lớn luôn, khi đó chắc chắn sẽ được lan truyền khắp phố phường đó. Đường Tinh Trị vừa nói vừa vỗ vai Sầm Miễn, nhưng ngươi yên tâm, ta ủng hộ ngươi. Ừ, chúng ta cũng rất ủng hộ ngươi. Sầm Miễn sừng sốt, quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ bao giờ ba người Hồ Khai, Thạch Minh Lượng và Cát Phạm cũng chui từ phía sau khối đá Thái Hồ ra. Sầm Miễn nhìn trời, sao người của thư quán này lại thích nghe lén như vậy? Còn người nào nữa không đấy? Sầm Miễn quay một vòng trong sân, phát hiện không còn ai nữa, thì thở phào nhẹ nhõm. Nguyên do là bởi Đường Tinh Trị bị Đường Nguyệt Yên nhờ giúp mà đến bây giờ vẫn chưa có biện pháp gì, bèn nhanh chóng đến tìm hiểu xem mẫu người yêu thích của Sầm Miễn là gì. Chẳng ngờ vị tiểu vương gia này chẳng có chút hứng thú nào với tiểu muội của hắn, thế nhưng hắn lại thích khiêu chiến độ khó cao. Còn là người có độ khó cao nhất trong cả hoàng thành này, tam công chúa Đường Nguyệt Như. Chuyện này, tạm thời chưa cần quan tâm đến việc liệu hắn có được kết quả tốt gì hay không, chỉ biết là có chuyện cực hay để xem rồi. Gửi đám người rảnh rỗi thích nghe hóng kia đi rồi, Đường Tinh Trị tiếp tục mang Sầm Miễn đi dạo hoa viên. Lúc đi ngang qua chỗ ở của Sách La Định, Sầm Miễn nói đi vào chào hỏi một chút. Đường Tinh Trị rất không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn phải theo hắn đi vào. Lúc này ở trong sân, Tuấn Tuấn bị hấp dẫn bởi một con bướm bay tới bay lui, cứ đuổi theo nó, có vẻ muốn chơi với bướm kia. Con bướm kia hình như đang trêu chọc nó, lần nào cũng đậu trên mũi Tuấn Tuấn một cái rồi lại bay lên. Tuấn Tuấn thì cực kỳ vui vẻ chạy theo nó, vòng vòng trong sân cứ như chờ nó bay mệt rồi thì mượn lỗ mũi mình nghỉ chân một lúc vậy. Cửa chính trong phòng Sách La Định cũng mở, tình cảnh trong phòng lúc này khiến Sầm Miễn có chút bất ngờ. Lại thấy Bạch Hiểu Nguyệt một tay cầm sách, tay kia cầm thước đang đi lại quanh bàn. Sách La Định cầm bút ngồi cạnh bàn, rất nghiêm túc viết gì đó, tư thế cầm bút có chút lạ lạ nhưng vẻ mặt thì rất chuyên chú. Hiểu Nguyệt đi mấy bước lại liếc mắt nhìn qua, hài lòng gật đầu một cái. Tiếp tục đi. Lúc này ánh sáng mặt trời vừa lúc chiếu lên, nắng vàng bao phủ nửa căn viện nhỏ, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ để ngỏ, hắt lên lưng và gò má Sách La Định, tạo thành quầng sáng khuếch tán. Mái tóc đỏ của hắn dưới ánh dương biến thành màu đỏ lửa, phảng phất giống như có thể xuyên qua ánh sáng vậy. Hiểu Nguyệt có làn da trắng nõn, lại mặc một thân trắng thuần, mi mắt thật dài nhanh chóng hạ xuống, như ẩn như hiện những tia sáng lấp lánh. Sầm Miễn đột nhiên cảm thấy hai người này rất xứng đôi. Tướng mạo Sách La Định không hề đáng sợ như người ta vẫn nói. Cũng khác với sự bá đạo khi xuất lĩnh thiên quân vạn mã ban nãy, lúc ngồi viết chữ này, dáng vẻ cắn bút ấy cũng không hề hung ác chút nào. Đường Tinh Trị nhầu môi nhầu mỏ, có vẻ tâm trạng không được tốt lắm, kéo Sầm Miễn, ý là đừng quấy rầy người khác học hành, đi thôi. Sầm Miễn rất tức thời cùng hắn ra ngoài, đi thăm tư trai Hải Đường mỗi ngày bọn họ phải đến học. Hai người đi rồi, Hiểu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa lầm bầm. Quan hệ của Sầm Miễn và Đường Tinh Trị không tệ nhỉ? Tính cách tiểu tử Sầm Miễn kia không tệ, y như chú thỏ, phải nói là hắn ở chung với ai cũng tốt. Sách La Định ngậm bút, nộp bài kiểm tra. Hiểu Nguyệt nhận bà thi. Sách La Định đứng phốc một cái lên, duỗi eo hết mức, ngồi đến độ eo mỏi lưng đau luôn. Hiểu Nguyệt nhìn bài viết của hắn một chút. Hôm nay cho Sách La Định chép xuất sư biểu, Hiểu Nguyệt đều dựa vào khả năng của hắn mà dạy. Hắn chỉ thích những thứ liên quan đến binh thư hay sử sách ghi chép về chiến sử mà không hề thích những thứ văn chương tao nhân mặc khách. Nhưng vừa nói đến xuất sư biểu, hắn lại biết đọc, Hiểu Nguyệt bảo hắn giải thích ý nghĩa của xuất sư biểu một chút. Chẳng ngờ hắn lại còn cười nàng là cô nương kém hiểu biết, còn giảng cho nàng nghe hồi lâu, mà những kiến giải của hắn còn rất độc đáo nữa. Coi như Hiểu Nguyệt cũng đã bắt bài được hắn rồi, sau này mỗi lần bảo Sách La Định đọc sách, sẽ cho hắn học binh thư hoặc là chiến sử, hắn mới có thể chuyên tâm chút. Duyệt, Hiểu Nguyệt vừa định hỏi hắn có muốn ăn chút điểm tâm không? Lát nữa đi dự dạ tiệc phải tối muộn mới được ăn, hơn nữa có thể cũng không ăn no được, nấu cho hắn tô mì được không? Nhưng mà nàng còn chưa mở miệng, Sách La Định đã nhẹ nhàng mà suỵt một tiếng, nhỏ môi ra ngoài viện. Hiểu Nguyệt nhìn sang, thấy Tuấn Tuấn nằm trên bàn đá, trên chóp mũi nó, con bướm kia cuối cùng cũng dừng lại đậu yên ở đó, chẳng biết có phải đã bay mệt rồi hay không nữa. Tuấn Tuấn ngu ngơ đánh mắt về phía trước, nhìn con bướm kia. Đuôi còn vẫy vẫy. Hiểu Nguyệt nhẫn cười, Sách La Định đứng ở ngưỡng cửa nhìn Tuấn Tuấn. Sau khi Sầm Miễn đi thăm thư trai Hải Đường rồi, lúc đi ngang qua cửa viện của sách La Định, ngó vào thì thấy được cảnh tượng này. Lúc lên đèn, mọi người thay một thân y phục lịch sự vào cung dự tiệc. Mấy người bọn Đường Tinh Trị cùng Đường Nguyệt Yên đã vào cung trước. Gần đây Bạch Hiểu Phong vẫn luôn giúp Hoàng hậu dịch chữ phạm. Sầm Miễn thì đi tìm cha hắn cho nên chỉ còn lại sách La Định cùng Bạch Hiểu Nguyệt dẫn theo Trình Tử Khiêm vừa đi vừa viết cùng nhau đi bộ vào cung. Sách La Định vừa ngáp vừa gãi đầu một cái, lại bị Hiểu Nguyệt dùng thước gõ vào bả vai. Sách La Định kinh hãi xoa vai nhìn nàng, nàng vào cung mà mang theo thước làm gì? Không sợ có người nói nàng hành thích hoàng thượng mà bắt lại à? Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái, dạ tiệc hoàng cung hôm nay cần để ý nhất chính là lễ nghi. Ngươi cũng không được thất lễ, nếu không thì phu tử như ta cũng sẽ thành thất lễ như ngươi. Khóe miệng Sách La Định co giật, vậy ta đi ăn tô mì trước đã, như vậy thì cùng lắm ta không cần ăn là được. Hiểu Nguyệt kéo hắn lại, bảo hắn đi nghiêm chỉnh một chút. Trình Tử Khiêm đi theo phía sau hai người, hôm nay sẽ không có ai để ý lão Sách đâu. Đúng rồi, nghe nói đã mời lại chủ tử vào cung bày yến rồi, chắc chắn sẽ có đồ ăn ngon. Vậy sao? Sách La Định lập tức hăng hái lên. Nhưng mà mày ăn cũng đừng quên xem kịch hay đấy. Trình Tử Khiêm xấu xa cười một tiếng, tối nay chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Hiểu Nguyệt tò mò, cái gì mà đặc sắc vậy? Chật! Tử Khiêm lật bản thảo, cái thứ nhất sẽ rất ác liệt. Hiểu Nguyệt lập tức dán tới nghe. Trước đó chẳng phải Hoàng thượng đã nói muốn gả Đường Nguyệt Yên cho Sầm Miễn à? Trình Tử Khiêm hỏi, có tin đồn này, ta cũng có nghe qua. Hiểu Nguyệt gật đầu một cái. Nhưng mà theo những gì chính tai ta nghe mắt ta thấy, thì Sầm Miễn vẫn thầm thương trộm mến Tam công chúa Đường Nguyệt như nhiều năm rồi. Tử Khiêm nhướng mày một cái, xế chiều nay hắn cùng Lục Hoàng tử cũng nói khá rõ, không thể sai được. Hiểu Nguyệt kinh ngạc, thì ra hắn thích Nguyệt như tỷ tỷ à, nhưng mà tuổi bọn họ khác nhau mà, Nguyệt như tỷ tỷ lớn hơn hắn nữa. Thế thì sao? Trình Tử Khiêm cười một tiếng, Sầm Miễn cực kỳ thích Đường Nguyệt như. Hơn nữa theo những gì ta quan sát được, đừng nhìn Sầm Miễn này thành thật như vậy mà lầm, hắn cũng là người đa mưu túc trí đó. Muốn để hắn bỏ qua Tam công chúa mà chọn Thất công chúa, khó khăn. Hiểu Nguyệt suy nghĩ một lúc lâu, à, vậy chẳng phải hắn sẽ rất ghét đại ca ta sao? Liếc mắt qua đã thấy là vậy rồi, Tử Khiêm cũng gật đầu, ngươi quản ai thầm mến ai làm gì? Sách La Định cảm thấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì hết, việc chính mà cái đám tài tử giai nhân kia thường ngày vẫn làm. Ngoại trừ đọc sách ra thì chẳng phải chính là làm mấy cái chuyện hư hỏng như ta thích ngươi, ngươi thích ta hay sao, có gì hay mà xem. Hơn nữa Đường Nguyệt Như và Bạch Hiểu Phong vốn dĩ cũng chẳng có gì, ta thấy điều kiện của Sầm Miễn cũng không tồi, còn tốt hơn Bạch Hiểu Phong. Ái! Sách La Định vừa mới dứt lời đã bị Bạch Hiểu Nguyệt véo một cái, có chút đáng thương mà nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, hình như gần đây lực tay của nàng lại lớn hơn rồi. Mới luyện được, Hiểu Nguyệt hừ hừ một tiếng, thầm nói gan ngươi lớn thật, dám nói xấu đại ca ta. Hai người chuyên tâm buôn chuyện chút. Trình Tử Khiêm vẫy tay, trọng điểm của màn kịch ngày hôm nay chính là xem Tam công chúa tùy cơ ứng biến thế nào. Còn cả sự hợp lực của Lệ Phi và Hoàng hậu, có khi cả Hoàng thượng và Vương Quý Phi của góp một chân vào đấy. Sách La Định cùng Bạch Hiểu Nguyệt đều nghe không hiểu, buồn bực nhìn Trần Tử Khiêm, hai người là tên đầu gỗ. Tử Khiêm nhìn trời, nếu như Đường Tinh Trị biết, đương nhiên sẽ nói cho Đường Nguyệt Yên, Thất công chúa mà lại không nhanh chóng chạy tới cầu cứu Lệ Phi à. Sách La Định nghe xong bèn nhíu mày một cái, ý của ngươi là Lệ Phi sẽ nhân cơ hội này gả Đường Nguyệt Như cho Sầm Miễn sao? Đúng vậy, chắc chắn Nguyệt Như tỷ tỷ sẽ không chịu. Hiểu Nguyệt cau mày, nhưng mà đại ca hẳn là cũng sẽ không đi ngăn cản, ai ra hai người họ sẽ dày già chết mất. Chuyện thực ra cũng không đơn giản như vậy. Trình Tử Khiêm phất tay áo một cái, thật ra thì không phải ta nói đâu, Bạch Hiểu Phong cái gì cũng tốt, chỉ là không có tâm làm quan. Thà rằng làm tài tử cả đời cũng không thích làm tể tướng, mà cho dù hắn có làm tể tướng rồi thì sao? Sầm Vạn Phong dù sao cũng là một phiên vương, có lãnh địa lại có binh mã, lại chỉ có một mình Sầm Miễn là con trai. Vậy thì sao? Người mà Nguyệt Như tỷ tỷ thích chính là đại ca ta. Hiểu Nguyệt không tán thành, nói gì thì nói Sầm Miễn kia nếu như đứng chung với những người bình thường thì cũng coi như không tệ, thế nhưng mà điều kiện thì còn kém đại ca của nàng quá xa. Lệ Phi rất yêu thương Nguyệt Yên, không muốn nàng sau này trở thành con cờ để có thể tranh quyền đoạt lợi với Đường Tinh Trị, cho nên sẽ có ý định ghép đôi nàng với Bạch Hiểu Phong. Hơn nữa nếu quan tâm đến hạnh phúc của con gái mình thì cứ giao cho Bạch Hiểu Phong là tốt. Mỗi ngày chỉ cần ngắm cái mặt hắn thôi cũng đã đủ no rồi, lại lên giường ngủ một cái, chật chật ngay cả công chúa gì cũng chẳng thiết nữa. Hiểu Nguyệt cau mày chừng hắn, đừng có nói ghê tởm như vậy. Trình Tử Khiêm híp mắt cười, ghê tởm cái gì chứ? Cô không muốn ngày nào mở mắt ra cũng đều nhìn thấy khuôn mặt của người đó sao? Tạ Hiểu Nguyệt khẽ đỏ lên, ánh mắt bất giác nhìn Sách La Định bên cạnh một cái. Sách La Định lại tò mò hỏi Trình Từ Khiêm, ai vậy? Biến, Hiểu Nguyệt đuổi hắn đi, nhanh chóng giục Trình Từ Khiêm, nói tiếp đi. Nhưng mà Hoàng hậu nương nương lại không nghĩ như vậy đâu. Trình Từ Khiêm khoanh tay cười một tiếng, ta dám nói lần này Hoàng thượng có cái ý tưởng hứa hôn Nguyệt Yên cho Sầm Miễn. Có đến một nửa là do Hoàng hậu thuyết phục, cuộc hôn nhân này đối với việc lên ngôi của Đường Tinh Trị sau này trăm lợi vô hại. Đến lúc đó, một khi hắn làm hoàng đế rồi, Phiên Vương Tây Nam là em rể hắn, đồng nghĩa với việc có được một hậu thuẫn tin cậy. Hiểu Nguyệt cau mày, sao lại như vậy? Chẳng phải Nguyệt Yên không thích Sầm Miễn mà thích đại ca ta sao? Dứt khoát đi, để đại ca ngươi cưới hết cả hai về, đỡ phải phiền phức. Sách La Định cưới ha hả, dứt khoát là cứ để Bạch Hiểu Phong cưới hết cả năm 365 ngày đi, mỗi năm lại một vòng để cho đám cô nương kia khỏi việc cả ngày kêu than như vậy nữa. Hiểu Nguyệt cầm thước lườm hắn, Sách La Định ngoan ngoãn ngậm miệng. Lệ Phi dù có ghê gớm đến đâu cũng không dám cãi lại Hoàng hậu nương nương. Hiểu Nguyệt có chút lo lắng cho Đường Nguyệt Yên, nếu như Nguyệt Yên bị ép gả, với tính tình của nàng nhất định sẽ làm loạn lên cho xem, mà Sầm Miễn lại không chịu thành thân. Đúng là rất náo nhiệt, Sầm Miễn là thí sinh thứ hai được Hoàng hậu ưng ý vào vị trí phò mã lý tưởng nhất. Trình Từ Khiêm gật đầu một cái, dạ tiệc hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Người nói điều kiện của Sầm Miễn còn tốt hơn đại ca ta, nhưng hắn lại chỉ là ứng cử viên thứ hai làm phò mã. Hiểu Nguyệt không hiểu, vậy người đứng thứ nhất là ai? Trình Từ Khiêm cười, chỉ Sách La Định đang phẩy tay áo đi bên cạnh, hắn đấy. Hiểu Nguyệt hít ngụm khí lạnh, hả? Sách La Định xoay mặt nhìn ngón tay Trình Từ Khiêm chỉ vào mũi mình, cau mày, quay lại nhìn xem phía sau mình có người hay không. Hiểu Nguyệt có chút lo lắng hỏi Trình Từ Khiêm, thật sao? Từ Khiêm gật đầu, đương nhiên, đệ nhất mãnh tướng Hoàng Triều, đại tướng quân trong tay nắm binh quyền. Nếu như có thể khiến Sách La Định cưới Đường Nguyệt Yên cũng đồng nghĩa với việc Đường Tinh Trị chắc chắn thành hoàng đế rồi, không cần tranh đấu. Hiểu Nguyệt trợn tròn hai mắt, dường như sắp không thở nổi rồi. Nhưng mà, Trình Từ Khiêm cười nhạt, với cái đức hạnh của lão Sách bây giờ cả thiên hạ chẳng ai có thể yêu nổi rồi. Hơn nữa công chúa Hoàng Triều dù có rất nhiều cũng chẳng có ai bằng lòng gả cho hắn cả. Sách La Định liếc mắt nhìn trời, thấy cửa lớn Hoàng Cung đã ở ngay trước mắt rồi. Quả nhiên hôm nay Hoàng thượng mời cả quần thần, đoàn ngựa xe đưa đón bên ngoài xếp hàng cũng rất dài. À, Sách tướng quân, Sách La Định vừa mới qua cửa đã có đại thần đến chắp tay chào hỏi hắn, rất khách khí. Sách La Định mặt cười tâm không cười mà hòa lễ, gọi thái sư, kêu thừa tướng, dù sao thì ai cũng tươi cười khách khí với Sách La Định hắn. Hiểu Nguyệt đột nhiên ý thức được, có thể do bình thường Sách La Định quá buông thả, cũng không thấy hắn ngồi xe ngựa hay quá khoa trương. Hơn nữa từ đầu đường đến cuối hẻm đều lan truyền những tin tức không đáng tin cậy về hắn. Cho nên nàng vẫn coi Sách La Định như một người bình thường, sẽ chẳng có cô nương nào đến tranh với nàng. Nhưng mà bây giờ xem ra, Sách La Định không chỉ quyền cao chức trọng mà còn là người vô cùng quan trọng. Như vậy, trong nhà những vị quan lớn này sẽ có bao nhiêu khuê nữa đây? Chỉ cần Sách La Định chịu cưới, nhất định bọn họ sẽ xếp hàng đưa con gái mình tới cho xem. Hiểu Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc mông lung, vừa không để ý một cái là đã bước hụt chân. Ái, trên con đường lát gạch trong hoàng thành này, chẳng biết đã bị ai cậy mất một viên gạch, trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Sách La Định cùng Trình Từ Khiêm vừa mới cúi đầu nhìn, một chân Bạch Hiểu Nguyệt đã đạp vào trong hố rồi, hơn nữa tâm trạng nàng vốn đang phấp phồng cho nên lần này vấp khá đau. Hiểu Nguyệt cũng nghe thấy rắc một tiếng, cổ chân đau điếng, trong lòng đã nghĩ xong rồi, đừng có bị gãy đấy, sẽ què đó. Ai, Trình Từ Khiêm ngồi xổm xuống nhìn chân Bạch Hiểu Nguyệt, đừng động đậy, đau không? Có. Hiểu Nguyệt gật đầu, Sách La Định cau mày đưa tay bế xốc Hiểu Nguyệt lên, thét lớn, ngự y đâu rồi? Tướng quân, bên này, có một thái giám lanh lợi nhanh chóng dẫn đường. Sách La Định ôm Hiểu Nguyệt chạy qua, còn nói, nhanh lên, đừng để què rồi sau này chẳng ai thèm lấy mất. Hiểu Nguyệt vừa lo và tức, chân lại còn đau nữa, mắt cũng rớm nước rồi. Sách La Định nhảy một cái lên đỉnh tường, hỏi thái giám, ở phía tây hay phía đông? Sau bức tường trắng phía tây chính là thái y viện, trong đó có hai ngự y. Tiểu thái giám còn chưa nói hết, Sách La Định đã tung người nhảy một cái, đạp nóc phòng mà chạy qua. Hiểu Nguyệt cảm thấy gió vun vút lướt qua bên tai, nhanh chóng giữ lấy bả vai Sách La Định, nghĩ một chút. Ôm cổ sẽ tốt hơn, liền ôm luôn. Sách La Định còn chưa chọc nàng, ôm chắc nhé, nếu không ngã xuống đất là xong luôn đó. Nói khiến Hiểu Nguyệt giận đến mím môi. Dưới nóc nhà, cả đám đại thân đều sờ râu, chật chật mà lắc đầu. vị này là Bạch tiểu thư à, có mặt mũi quá. Trình Tử Khiêm vừa đi và ghi chép, tiện thể còn tán thán. Lúc này có khi Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn lo mình không xứng với Sách La Định cũng nên, mà Sách La Định lại chưa từng nghĩ qua. Hoặc là cũng không dám tin tưởng rằng vị đại tài nữ kiêm đại mỹ nhân này lại thích mình. Cho nên mới nói, con người ấy mà, vẫn có thể xảy ra những chuyện như vậy. Nói đến chuyện yêu đương, nếu cứ mãi suy nghĩ đến việc có xứng hay không thì thật quá lãng phí thời gian, xứng thì sao mà không xứng thì thế nào. Cứ nên duyên đương nhiên sẽ xứng, xem có nên duyên hay không rồi mới bàn đến chuyện có xứng hay không đi. Chương 30, bản thảo của Từ Khiêm số 30. Trong Thái Y Viện, hai ngự y vẫn đang đánh cờ, nghĩ rằng tối nay trong hoàng cung tổ chức yến tiệc. Lát nữa chỉ cần nấu chút canh giải rượu là xong, vẫn đang nghĩ xem bước tiếp theo phải đi thế nào thì phanh một tiếng, cửa chính bị đạp bay. Hai người giật mình nhảy dựng, giật luôn cả chòm râu bạc của mình, kinh hãi mà nhìn về phía cửa. Ngoài cửa chính, một bóng người cao ngất đứng trong cảnh tối lửa tắt đèn, khiến cho hai lão đầu cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Trấn Định nhìn lại lần nữa, thấy Sách La Định đang bế một cô nương đi vào, nói, chân trẹo rồi. Hai thái y vừa nhìn thấy Sách La Định là đã nhức cả đầu nhưng nhanh chóng đứng dậy, mặt vẫn còn phải tươi cười nữa. Bị chật khớp mà thôi, ngự y kiểm tra chân của Hiểu Nguyệt xong thì mỉm cười nói một câu, bị thương không nặng. Các bạn đang được nghe chuyện Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự trên kênh Đầu Thư Quán Audio. Đưa chân lên trước đi, giúp cô nắn lại, một ngự y khác cầm một chiếc ghế nhỏ đến, ý bảo Hiểu Nguyệt nhanh đặt chân lên cái ghế đó. Hiểu Nguyệt nhìn cái ghế nhỏ cứng rắn kia, lại thấy chân càng đau hơn nữa. Một ngự y đứng trước băng ghế, ra hiệu bảo Hiểu Nguyệt nhanh chóng đặt chân lên ghế đi, còn nói thêm, sẽ hơi đau, cố nhịn một chút. Sách La Định nhìn cái ghế một chút, phất tay với thái y, ý bảo bỏ cái ghế đó ra đi. Thái y cũng chẳng hiểu lắm, nhưng mà trong hoàng cung này ngoại trừ hoàng đế ra thì ai mà chả sợ Sách La Định, đặc biệt là hai ngự y này thì lại càng sợ hơn. Thỉnh thoảng rảnh rỗi là Sách La Định lại phái một thủ hạ có võ công cao cường đến sách họ đi, mà sách đi làm gì? Cũng chẳng phải đi xem bệnh gì, chỉ bắt họ đến đỡ đẻ cho mấy con ngựa nương trong quân doanh của hắn thôi mà. Hai ngự y không ngừng kêu khổ, bọn họ là ngự y mà, sao lại phải đi đỡ đẻ cho ngựa chứ? Sách La Định còn uy hiếp nữa, yêu cầu phải mẫu tử bình an. Ngộ nhỡ ngựa con ngựa mẹ mà có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ đem hai người bọn họ đi hầm. Thái y nhanh chóng bỏ cái ghế ra, Sách La Định ngồi xổm xuống, một chân quỳ trên mặt đất, đặt chân Hiểu Nguyệt lên đùi mình. Rất cẩn thận, lại còn không quên liếc mắt, vừa nhắc nhở vừa dọa nạt thái y một câu, nhẹ thay một chút đấy. Thái y nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu lia lịa, ai dám mạnh tay chứ, đỡ ngựa con không tốt còn bị hầm sống. Nhỡ mà làm Bạch Hiểu Nguyệt bị đau có khi Sách La Định sẽ đào hố trong sân mà chôn sống luôn bọn họ cũng nên. Mà đầu óc Bạch Hiểu Nguyệt vốn chỉ đầy những đau quá ban nãy, giờ đã chuyển thành á á á hết rồi. Toàn bộ gương mặt Hiểu Nguyệt lúc này chỉ toàn là hình ảnh cái đầu gối đang chạm mặt đất của Sách La Định kia. Quỳ một chân trên đất đó, quỳ xuống đất đó. Quỳ xuống mà độ cao vẫn không khác cái ghế ngồi là bao chân dài thật đó. Cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy chân mình cách nâng thật là nhẹ nhàng, dịu dàng nha, dịu dàng lắm đó. Còn cả ánh mắt lúc cảnh cáo thái y nữa vì nàng mà uy hiếp người khác nhá, khí phách quá. Hiểu Nguyệt làm gì còn nhớ rõ đau đớn gì nữa. Một khắc ban nãy vẫn còn hối hận sao lại chạy tới tham gia dạ tiệc cái khỉ gì. Vừa mất công mất sức lại còn bị đau chân nữa, nhưng mà lúc này lại cảm thấy có chết cũng không còn đáng tiếc nữa. Chuyến dự dạ tiệc này đã lời đủ rồi, a a a a a. Tâm trạng Hiểu Nguyệt đang gầm thét không ngừng thì đột nhiên thấy Sách La Định lại đưa tay ra quơ quơ trước mặt nàng, hai đầu ngón tay thật dài của hắn còn búng cái tách trước mặt nàng nữa. Toàn bộ lực chú ý của Hiểu Nguyệt đều bị hai đầu ngón tay kia hấp dẫn cả rồi, cùng lúc đó, ngự y kia nhanh tay mà cục một tiếng. Ái ra, Hiểu Nguyệt đau đến nhe răng. Sách La Định nheo mắt lại, hai ngự y run rẩy một cái. Hiểu Nguyệt nhanh chóng xua tay, không đau nữa. Có phải được rồi không? Được rồi, được rồi. Hai ngự y thở hắt ra, một tiếng không đau này của Hiểu Nguyệt đã cứu mạng bọn họ rồi. Chẳng may lại nói đau thì hai người bọn họ cũng chẳng biết sẽ nhận hậu quả gì nữa đây. Sau khi khớp xương trở lại đúng vị trí của mình thì cũng không đau như vậy nữa. Trong lòng Hiểu Nguyệt lại bắt đầu bay bổng. Liếc mắt nhìn đôi giày của Sách La Định, chân thì dài mà giày thì chưa đủ đẹp. Hay là mua cho hắn hai đôi giày đi, không biết chân hắn cỡ bao nhiêu, lát nữa đi tìm phu tử Từ Khiêm hỏi chút mới được. Ngự y cầm hai thanh kẹp đến cố định chân cho Hiểu Nguyệt, không quên dặn dò, cần phải cố định như vậy một tháng, cố gắng đừng có di chuyển nhiều. À, Hiểu Nguyệt ngơ ngác gật đầu, sau đó còn vừa nghiêng đầu vừa nghĩ một tháng không được di chuyển, vậy thì cả tháng này sẽ phải làm thế nào đây, dùng gậy à? Hay là, chờ thái y quấn kẹp xong rồi, nhìn cái chân đã bị bó thành cái chân heo, ngay cả giày thêu hoa cũng không thể đi được nữa. Hiểu Nguyệt cũng mím chặt môi lại, nhìn xấu chết. Ta cõng nàng đi, Sách La định đi tới trước mặt nàng, cúi người xuống, lát nữa ta đến chủ phòng kêu lão lại làm cho nàng một nồi chân giò. Đôi mắt Hiểu Nguyệt cũng cong lên thành hình trăng khuyết, hai viền lê qua cũng in đậm lên hai bên má. Đưa tay nhẹ nhàng bám lấy bả vai Sách La Định, Sách La Định dễ dàng cõng nàng lên, thoải mái đi ra bên ngoài. Hai ngự y cũng xếp hàng ngoài cửa vui vẻ mà tiễn vị ôn thần Sách La Định này đi, sau khi đóng cửa lại thì nhìn nhau một cái. Hai người họ có quan hệ gì vậy? Còn phải hỏi sao, người đã từng thấy Sách La Định cõng cô nương nào khác chưa? Chuyện này thì không thấy, cũng chưa từng thấy hắn đi cùng cô nương nào. Nhưng mà có vẻ như Bạch Hiểu Nguyệt không hề ghét Sách La Định chút nào thì phải. Gì mà không ghét, vẻ mặt cô nương kia rõ ràng là thích mà. Ái chà, chẳng lẽ Sách La Định có số đào hoa vậy sao? Ngoài cửa, Trình Tử Khiêm đứng trên giả sơn lật rất viết lia liệu cũng tán thán, bận rộn thật, tối nay có quá nhiều chuyện để xem. Quần thần sớm ngồi vào bàn tiệc trong ngự hoa viên rồi, hoàng đế mời thì ai mà dám tới trễ chứ? Chỉ thiếu duy nhất có Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt mà thôi. Hoàng thượng vừa hỏi lại nghe thấy Bạch Hiểu Nguyệt bị chặt chân, lo lắng. Ái cha, có nặng lắm không? Đang định phái người đi xem một chút thì lại thấy Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt lắc lư đi vào. Quần thần vừa nhìn thấy cảnh tượng này bèn xoay mặt nhìn nhau hả? Có ý gì đây? Bạch Hiểu Phong bưng chén nhìn hai thanh kẹp và một vòng vải quân quanh chân tiểu muội nhà mình, lại nhìn Sách La Định đang cõng nàng, chân mày cũng nhíu chặt. Sầm Miễn ngồi bên cạnh Bạch Hiểu Phong, khác với Bạch Hiểu Phong, hắn nhìn thấy Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt thì mỉm cười, hai người này đúng là rất xứng đôi. Đương nhiên, Sầm Miễn chỉ nghĩ vậy thôi, nếu nói ra có khi đến một nửa người ở đây sẽ nghĩ mắt hắn có vấn đề cho xem. Sách La Định hành lễ với hoàng đế một cái, thấy chỗ ngồi đều kín cả rồi bèn cùng Hiểu Nguyệt đến chỗ trống gần cửa. Từ Khiêm cũng ôm tập giấy ngồi xuống bên cạnh Sách La Định, vẻ mặt rất hưng phấn. Bạch Hiểu Phong đi tới xem xét thương tích của Bạch Hiểu Nguyệt, vừa thấy cái cổ chân cũng bị băng kín mít thì liếc nhìn Sách La Định một cái. Hiểu Nguyệt nhanh chóng nói chính mình bị chật thôi. Sắc mặt Bạch Hiểu Phong hơi dịu lại chút, Sách La Định ngồi bên cạnh cũng chẳng thèm quan tâm xem vẻ mặt hắn có thối có dài hay không. Chỉ chống cằm vẫy tay với hắn một cái, ý bảo này, ăn cơm đi chứ. Bạch Hiểu Phong cũng bất lực, không có biện pháp nào với hắn cả, chỉ có thể trở về chỗ của mình ngồi xuống. Bữa tiệc hôm nay chủ yếu vì muốn tẩy trần cho Sầm Vạn Phong và Sầm Miễn mà thôi, cho nên Sầm Vạn Phong được sắp xếp ngồi bên cạnh hoàng đế, còn Sầm Miễn thì ngồi bên cạnh Bạch Hiểu Phong. Sầm Miễn hơi lúng túng chút, không biết mình ngồi với một nhân vật phong lưu như Bạch Hiểu Phong thế này liệu có để lộ ra hành động thất thố nào không. Thật ra hắn cũng chẳng cần đánh giá quá thấp bản thân như thế. Sầm Miễn tuổi trẻ tài cao, tư văn nhã nhặn, đám quan viên ngồi đối diện đều gật đầu. Ngồi bên cạnh Bạch Hiểu Phong cũng không hề thất lễ. Thấy người đã đến đủ rồi, đại thái giám túc trực bên cạnh liền sai người bày tiệc. Bởi vì bình thường hoàng thượng rất rảnh rỗi, lại rất giàu cho nên thường xuyên mở tiệc chiêu đãi quần thần. Mọi người cũng thân quen nên sau khi kính rượu hoàng thượng và mời rượu Sầm Vạn Phong rồi thì bắt đầu trò chuyện. Hoàng hậu nương nương cực kỳ ít tham gia yến tiệc, hôm nay lại đặc biệt tới đây. Quần thần đều là những người rất yêu thích buôn chuyện. Trước đó đã nghe nói có thể Đường Nguyệt Yên sẽ được hứa hôn cho Sầm Miễn cho nên đều chờ xem màn náo nhiệt này. Sách La Định uống xong rồi thì chạy đến ngự chủ phòng nói với lão lại chủ tử muốn ăn chân giò hầm, lại chủ nói chân giò thì phải hầm đến mấy canh giờ. Bảo Sách La Định cứ đi ăn trước, chờ sau khi tàn tiệc rồi thì cũng sẽ xong, mang về ăn khuya cũng được. Sách La Định chạy về ngồi xuống, nói với Hiểu Nguyệt, giữ bụng, lát về còn có đồ ăn khuya nữa. Hiểu Nguyệt vui vẻ gật đầu, gắp một con ốc xà cừ béo ngậy đặt vào bát Sách La Định. Sách La Định bĩu môi, thứ quái gì đây? Ốc xà cừ nướng, một món ăn thịnh hành nhất trong hoàng thành gần đây, cần phải xếp hàng mới được ăn đấy. Hiểu Nguyệt dùng cái thìa nhỏ gỡ ruột ốc ra cho Sách La Định. Sách La Định cầm đũa gắp một miếng thịt kho, nói, ai, những thứ tinh tế thế này chỉ thích hợp nàng ăn thôi, ta chỉ thích hợp ăn những món dân dã như cá thịt. Còn chưa dứt lời thì Trình Tử Khiêm đã túm cánh tay hắn kéo một cái. Tạch một tiếng, thịt kho rớt luôn xuống đất, chắc là hầm kỹ quá, rớt xuống nát luôn. Sách La Định muốn nhấc chân đạp Từ Khiêm một cước, lại nghe thấy ông bà tám kia rất kích động mà nói nhỏ, trò hay bắt đầu rồi. Sách La Định ngẩng đầu lên, Hiểu Nguyệt đút một muỗng thịt ốc xà cừ đã được lọc ra vào miệng hắn. Cũng không tệ lắm, Sách La Định nhai mấy cái, thấy cũng không tệ lắm, Hiểu Nguyệt híp mắt cười tiếp tục ngoáy ốc đút vào miệng hắn. May mà lúc này sự chú ý của các quan viên đều tập trung cả vào mấy người trong hoàng tộc cho nên không ai thấy được màn hay này. Chỗ ngồi trong dạ tiệc đã được sắp xếp từ trước rồi. Hoàng thượng ngồi ở giữa, hoàng hậu nương nương ngồi bên cạnh. Đường Tinh Trị ngoan ngoãn ngồi ở phía trước hoàng hậu nương nương, đến cả thở mạnh bà cũng không dám. Lệ Phi cùng Vương Phi chiếm hai vị trí bên cạnh, tiếp đó là chỗ của hai vị công chúa Đường Nguyệt Như và Đường Nguyệt Yên. Mấy vị hoàng tử khác đều không tham dự, đại hoàng tử và nhị hoàng tử ra ngoài làm việc, tứ hoàng tử sức khỏe yếu. Gần đây thời tiết chuyển mùa cho nên ho nhiều đến độ không thể tiếp chuyện người khác được, đang nghỉ ngơi trong cung. Ngũ hoàng tử thường xuyên gây rối, hai ngày trước vừa mới gây họa bị hoàng thượng phạt cấm túc nên hôm nay cũng không đến. Thật ra thì trong số mấy vị hoàng tử này, bất luận là tài trí hay dung mạo thì Đường Tinh Trị đều xuất sắc nhất, căn cơ cũng lớn. Khó trách sao hắn chính là lựa chọn đầu tiên cho vị trí thái tử, chỉ vì tuổi còn nhỏ cho nên có chút ham chơi mà thôi. Hoàng hậu nương nương thấy Đường Tinh Trị bưng chén uống rượu mà thỉnh thoảng còn trộm liếc về phía Bạch Hiểu Nguyệt đang ngồi cùng Sách La Định nơi xa, nhịn không được mà thở dài. Hoàng thượng gắp vào chén hoàng hậu nương nương một đũa thức ăn, cười nói, Tử Đồng à, cười cái đi. Hoàng hậu có chút bất lực mà nhìn hoàng đế một chút, thu tầm mắt lại, ưu nhã dùng bữa. Đường Tinh Trị thở phào nhẹ nhõm, hoàng nương hắn cuối cùng cũng rời tầm mắt khỏi cái gáy hắn rồi, nhìn đến độ hắn cũng toát cả mồ hôi lạnh luôn. Hoàng thượng uống thêm mấy chén rượu rồi nói với Đường Tinh Trị và Đường Nguyệt Yên, hai đứa trẻ con các ngươi ngồi chung với bọn ta làm gì? Mau đến gọi Sầm Miễn cùng đi đi, đừng có câu nệ thế. Đường Tinh Trị cầu còn không được, nhanh chóng quay đầu lại nhìn hoàng nương mình một cái. Hoàng hậu nương nương không nói gì, nhưng mà cũng không có lườm hắn, cho nên hắn liền bưng chén rượu chạy đi tìm bọn Hồ Khai. Đường Nguyệt Yên nhào môi, đến bên cạnh Lệ Phi kéo nương mình. Con không đi, con muốn ở chỗ hoàng nương con. Lệ Phi chừng nàng một cái, ai cần con ở đây? Nguyệt Yên không cam lòng, bên kia chỉ còn chỗ ngồi bên cạnh Sầm Miễn là còn trống mà thôi. Nàng liếc mắt nhìn Sầm Miễn một cái, rồi lại nhìn Bạch Hiểu Phong một chút. Sầm Miễn trông chẳng khác gì với đám người đi đường ngoài kia. Bạch Hiểu Phong bỏ xa hắn cả chính con phố luôn đó. Hơn nữa, từ nãy đến giờ hắn ta vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác. Nàng có chết cũng không thèm gả cho người này đâu. Sầm Vạn Phong còn nghĩ Nguyệt Yên xấu hổ, cảm thấy cô nương e lệ một chút rất tốt, cho nên bèn bẫy Sầm Miễn. Ai, Miễn Nhi, con đã đến chào hoàng muội hoàng tỷ con chưa đó? Sao lại không biết phép tắc như thế chứ? Còn không qua đây kính rượu hoàng hậu và hai vị quý phi đi. Sầm Miễn ngẩn người, bưng chén rượu đi tới, trước tiên kính rượu trường bối, sau đó lại mời rượu Nguyệt Yên. Nguyệt Yên rất không cam tâm mà uống với hắn nửa chén, lại sán đến bên cạnh Lệ Phi, nhưng mà Sầm Miễn cũng không có dừng bước. Cũng không có nói gì với nàng mà bưng chén rượu đi thẳng đến bên cạnh Tam công chúa Đường Nguyệt như chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Tam hoàng tỷ, Đường Nguyệt như ngẩng đầu lên, quan sát Sầm Miễn một cái, cười nói, 10 năm không gặp, đúng là cao hơn ta rồi. Sầm Miễn hơi ngượng ngùng, không biết có phải là do hắn đã uống mấy chén rồi hay không mà hai má cũng đỏ ửng. Mời rượu Đường Nguyệt Như, hoàng tỷ còn nhớ đệ sao? Nhớ chứ, Nguyệt Như cũng uống cùng hắn một chén. Hôm nay Miễn Nhi đã đến tư quán rồi đúng không? Hoàng thượng cười hỏi, ở có quen không? Ở quen ạ. Sầm Miễn vội vàng gật đầu. Con cũng đừng có gây thêm phiền phức cho bọn Bạch phu tử đấy. Sầm Vạn Phong dặn dò. Có vẻ như ấn tượng của Đường Nguyệt Như với Sầm Miễn rất tốt. Nói đỡ, từ nhỏ tính cách Miễn Nhi đã rất tốt rồi. Có thể thân cận với bất cứ ai, lại thông minh, và thư quán Hiểu Phong là đúng rồi. Sau khi nghe được một tiếng Miễn Nhi kia, ánh mắt Sầm Miễn đã có vẻ ngơ ngác rồi. Chuyện xưa ùa về trước mắt. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ, hắn rất sợ người lạ. Phụ vương hắn lại luôn bận rộn, dẫn hắn vào cung rồi lại bỏ mặc hắn. Sầm Miễn không quen ai, tính cách lại hướng nội nên không dám nói chuyện với các hoàng tử. Lúc hắn một mình trốn trong hoa viên đọc sách, lại có người đến hỏi hắn, đệ chính là Miễn Nhi hả? Sầm Miễn ngẩng đầu lên. Hôm đó, hắn ngồi bên cạnh hồ nước, làn nước lấp lánh trong suốt dưới hồ cũng không có trong như đôi mắt long lanh của người trước mắt hắn lúc đó. Một ánh nhìn kia đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, cứ như tiên nữ bước ra từ trong tranh vậy. Vừa cao quý vừa trang nhã, giọng nói không nặng không nhẹ, không mềm không cứng, trầm thấp mà từ tốn, đệ thích đọc sách à? Sầm Miễn ngây ngẩn, ngơ ngác gật đầu, đừng có ngồi ở đây, lát nữa gió lớn sẽ rất lạnh. Tỷ tỷ kia đưa tay kéo hắn ra, kéo tay hắn đi, đến viện của ta đọc đi, ở chỗ ta có nhiều sách, còn có chút điểm tâm ăn nữa. Sầm Miễn cứ thế mà ngơ ngơ ngác ngác bị nàng kéo đi, không chỉ người bị kéo đi mà cả tâm cũng bị bắt đi mất luôn. Tỷ tỷ xinh đẹp này tên gọi là Đường Nguyệt Như, là Tam công chúa. Gặp nhau lần nữa, thoáng cái đã qua 10 năm rồi. Sầm Miễn từng tưởng tượng vô số lần về cảnh tượng lúc gặp lại Đường Nguyệt Như là như thế nào, sau khi gặp lại nàng sẽ cảm thấy thế nào, hôm nay, người trong mộng ở ngay trước mắt hắn mới hiểu được. Thì ra trên đời này thực sự có những cảm xúc vĩnh viễn không thay đổi. Cho dù có trải qua bao nhiêu lần 10 năm hắn chỉ cần thấy ánh mắt Đường Nguyệt Như là vẫn nghĩ đến mặt hồ lấp lánh diễm lệ. Nghe được giọng nói của nàng là chỉ biết gật đầu mà thôi, vĩnh viễn là một tên ngốc si tình. Ái chà, Trình Tử Khiêm chậc chậc mà lắc đầu, tiểu vương gia này lại là kẻ si tình a. Hiểu Nguyệt bưng chén canh hạt sen gật đầu người cũng ngốc luôn rồi, bây giờ Nguyệt Như tỷ tỷ có bảo hắn nhảy sông hắn cũng nhảy ngay không cần do dự cho xem. Sách La định nhai lạp giường mà hất cằm chính xác thì Sầm Miễn tốt hơn Bạch Hiểu Phong nhiều lắm, hay là Tam công chúa cứ bằng lòng lấy hắn luôn đi. Ha ha, Sầm Văn Phong nghe Đường Nguyệt Như khen Sầm Miễn thì vui vẻ, tiếng cười sang sảng của hắn lại giúp Sầm Miễn hoàn hồn lại. Sầm Miễn nhanh chóng thu chấn định trái tim đang nhảy loi choi trong ngực mình lại để tránh thất thố. Việc mình chịu thiệt thì chỉ là chuyện nhỏ, đừng khiến cho Tam hoàng tỷ gặp nhiều phiền toái hơn là được. Hoàng hậu nương nương cười ẩn ý, hỏi Đường Nguyệt Yên ở bên cạnh, "Nguyệt Yên, con còn nhớ Sầm Miễn biểu ca không?" Đường Nguyệt Yên vẫn hơi sợ hoàng hậu, gật đầu một cái, nói, "Nhớ ạ." Vừa nói vừa nhìn Sầm Miễn một cái nữa. Nàng vẫn cảm thấy hắn vẫn y như xưa, dáng vẻ nhút nhát cho nên nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Nhát gan." Nhưng mà Đường Nguyệt Yên cũng đâu có ngốc, câu này nàng nói nhỏ đến độ gần như không thể nghe thấy được. Tất cả mọi người có chút khó hiểu nhìn nàng, "Cái gì?" Hoàng hậu nương nương hỏi. Nguyệt Yên thấy Lệ Phi trừng mắt trợn mình, liền cười nói, "À, khi nhỏ con ít chơi với biểu ca, huynh ấy vẫn luôn đi theo hoàng tỷ chứ không thèm để ý đến người khác." Sầm Vạn Phong ha ha cười lớn, "Miễn Nhi còn không mau đến bồi tội đi, hoàng muội con trách con không để ý đến người ta kìa." Hoàng thượng cũng cười theo, "Nguyệt Yên à, chẳng phải con vẫn kêu muốn đi chơi hội hoa sao, để Miễn Nhi đi cùng con đi." Chúng thần xem náo nhiệt, rõ ràng là hoàng thượng đang tạo cơ hội cho Sầm Miễn và Nguyệt Yên đây mà. Đường Nguyệt Yên đã mím chặt môi rồi, ai muốn đi hội hoa với tên ngốc này chứ, vừa nói thầm lại vừa nhìn Bạch Hiểu Phong cách đó không xa. Lúc này Bạch Hiểu Phong gần như hoàn toàn không chú ý đến nàng mà vừa bưng chén rượu vừa nhìn về phía bàn Bạch Hiểu Nguyệt kia, thấy Bạch Hiểu Nguyệt giúp Sách La Định ngoáy ruột ốc xà cừ thì than thở. Cùi trỏ nha đầu này hướng sạch ra ngoài hết rồi, chưa từng thấy nó ngoan hiền với người khác bao giờ. Cả đại ca ruột này mà cũng chưa từng được đối xử như vậy đây này. Trong lòng Đường Nguyệt Yên cũng chợt lạnh xuống, Bạch Hiểu Phong vốn dĩ chẳng quan tâm gì đến nàng cả. Nguyệt Yên, phụ hoàng con đang nói đó, Lệ Phi vỗ trán Đường Nguyệt Yên một cái. Ngây ngốc cái gì đấy? Nguyệt Yên hồi phục tinh thần lại, giận dỗi, con không đi. Sao lại không đi? Hoàng thượng hỏi tới, không phải mấy hôm nay con đều nói muốn đi sao? Nguyệt Yên nhìn Sầm Miễn một cái, ánh mắt chán ghét rõ ràng. Trong lòng hoàng thượng cũng hiểu đôi phần, Đường Nguyệt Yên thích Bạch Hiểu Phong nên mới không thích Sầm Miễn. Sầm Vạn Phong thì không hiểu nội tình, vẫn nghĩ là Nguyệt Yên xấu hổ nên nháy mắt với Sầm Miễn, ý bảo con chủ động chút đi. Sầm Miễn cũng không hiểu lắm hội hoa là cái gì, hơn nữa hắn cũng không muốn bị tác hợp với Nguyệt Yên. Không phải vì hắn thấy cô nương này không tốt mà vì cả tấm lòng hắn đã dành cho Đường Nguyệt Như cả rồi, không còn nhìn thấy người khác nữa, lúc này dù có cho hắn cả thiên tiên hắn cũng không thích. Hoàng thượng, hoàng hậu mỉm cười nói, ngài để Nguyệt Yên cùng đi dạo hội hoa với Miễn Nhi, Nguyệt Yên vẫn còn nhỏ, cần thêm nhiều người đi cùng mới được. Đường Nguyệt Yên ngẩn người, nhìn hoàng hậu, lại nhìn mẫu thân mình một chút. Lệ Phi bình tĩnh uống trà, bất động thanh sắc. À, Sầm Vạn Phong nhanh chóng hùa vào, đúng thế, vậy tìm ai đi cùng bây giờ? Bạch phu tử, hoàng hậu nương nương hỏi Bạch Hiểu Phong, hay là ngươi đi cùng bọn chúng đi? Bạch Hiểu Phong lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên có chút khó hiểu, hỏi, đi đâu vậy? Tất cả mọi người đều nhẫn cười, Bạch phu tử thất thần à? Đường Tinh Trị nhắc nhở, muốn nhờ ngài mang Sầm Miễn và Nguyệt Yên đi hội hoa. À, Bạch Hiểu Phong gật đầu một cái, được. Hoàng hậu nương nương mỉm cười hỏi Đường Nguyệt Như, Nguyệt Như à, con đừng có lúc nào cũng buồn chán ở trong cung thế, cùng đi ra ngoài hóng mát chút đi. Đường Nguyệt Như nhìn Bạch Hiểu Phong một chút, gật đầu một cái, vâng ạ. Miễn Nhi, con có đi không? Hoàng hậu cười hỏi Sầm Miễn. Sầm Miễn gật đầu, vâng, con cũng muốn chiêm ngưỡng hội hoa của Hoàng Thành một chút. Thật ra thì dù Hoàng hậu nương nương không hỏi thì Sầm Miễn cũng muốn đi, được cùng Đường Nguyệt Như đi dạo hội hoa, có giảm thọ 2 năm cũng được. Lệ Phi nhìn Đường Nguyệt Yên một cái, vậy con có đi không? Mặc dù Đường Nguyệt Yên không cam lòng nhưng vẫn gật đầu một cái. Nếu nàng không đi thì chẳng khác nào cho Bạch Hiểu Phong và Đường Nguyệt Như đi chơi hội hoa riêng với nhau rồi. Tên ngốc từ đó thì làm được gì chứ? Cứ quyết định vậy đi, Hoàng thượng hài lòng gật đầu. Đường Nguyệt Yên có chút khó hiểu mà nhìn Lệ Phi. Lệ Phi nâng cằm, dùng chiếc đũa bạc tinh xảo đút một miếng gạch cua vào miệng nàng, cười ngọt ngào. Nguyệt Yên ăn ngon, trong lòng đã hiểu, có thể Hoàng Nương đã thu xếp xong rồi. Kỳ lạ, Trình Từ Khiêm một tay cầm cánh gà, một tay cầm bút lông viết lia lịa, miệng còn chập chập cảm thấy kỳ lạ. Sách La Định hỏi hắn, lạ chỗ nào? Hoàng hậu nương nương lạ. Trình Từ Khiêm nói, lại còn để cho Tam Công Chúa và Bạch Hiểu Phong đi cùng, như vậy chẳng phải càng loạn à? Đừng nói là Đường Nguyệt Yên, cho dù có cả ba Đường Nguyệt Yên cũng không thể đấu lại được Đường Nguyệt Như. Sầm Miễn thì vừa nhìn thấy Tam Công Chúa đã không thể đi nổi rồi, chuyến đi chơi hội hoa này chẳng phải sẽ cực kỳ loạn sao? Nhìn lại đám người Đường Tinh Trị lúc này, người nào người nấy đều mang vẻ mặt hăng hái bừng bừng. Xem ra có thể chuẩn bị đi xem náo nhiệt rồi, có không ít quần thần cũng rất hứng thú, có vẻ cũng chuẩn bị đi hội hoa xem chuyện hay. Hôm du ngoạn hội hoa đó nhất định sẽ có loạn cho xem. Trình Tử Khiêm nheo mắt lại, chậc, đừng có xảy ra chuyện lớn gì đó, có thể xảy ra chuyện lớn gì. Sách La Định vừa gặm cổ vịt vừa chậm rãi nói, chẳng lẽ sẽ phái người làm thịt Bạch Hiểu Phong mà? Không phải chứ, Hiểu Nguyệt lo lắng, kéo Sách La Định một cái, vậy chúng ta cũng đi. Sách La Định bất lực nhìn nàng, nàng chỉ còn lại ba chi mà cũng đòi đi chơi hội hoa à? Hiểu Nguyệt lé mắt lườm hắn, về chép 100 lần thi văn. Ta cõng nàng đi, Sách La Định hoảng hốt, nhanh chóng bổ sung, gì mà? Có tí chuyện chỉ bằng cái rắm cũng bắt chép thơ văn, tổn thương tình cảm quá rồi. Hiểu Nguyệt quay ngoắt mặt, nhịn không được mà cong lên khóe môi, lẩm bẩm một câu, ai thèm nói chuyện tình cảm với ngươi. Sách La Định sán đến, còn ốc to không? Là ốc già cừ. Hiểu Nguyệt bốc một nắm ốc qua, tiếp tục ngoáy ốc cho hắn ăn. Trình Từ Khiêm ở bên cạnh cắn cán bút nhìn, trong lòng khó hiểu lão sách học được cách tán gái lúc nào vậy. Các bạn vừa được nghe chuyện Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự trên kênh Đầu Thư Quán Audio. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy để lại một bình luận, một lượt đăng ký kênh, cũng như chia sẻ video để kênh có thêm động lực tiếp tục bộ truyện nhé.